Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 310. Linh cấp chiến kỹ. Vô địch kim trung cháo. Nghe chiến thiên ma vương đáp thủy trảm vân, hoang sơn đều nghiêm túc hơn. Họ ở trong Minh Long giáo, Ngân Long giáo đều là đại nhân vật dưới một người trên vạn người. Tin tức đương nhiên rất nhanh nhạy, có thuộc hạ chuyên môn ghi chép một số thiên tài anh kiệt mặt sáng của các đại giáo phái. Cái tên Phong Liệt chẳng hề xa lạ với hai người. Đó là cái tên đủ khiến họ chú trọng. Nhưng theo họ biết thì mấy ngày hôm trước tu vi của Phong Liệt đã phế, thậm chí không thể tham gia đại tái trong giáo Ma Long giáo. Bây giờ Phong Liệt xuất hiện lại là sự thật thép. Phút chốc hai người đều nhíu mày, bắt đầu đánh trống rút lui. Lát sau Thủy Trảm Vân biến sắc mặt, bỗng truyền âm cho ông lão Ngân Long huyết mạch được gọi là lão tổ. Sư thúc, người thấy sao? Ông lão Ngân Long huyết khẽ hừ, cười lạnh nói. Không cần lo. 20 năm nay lão phu tự tay dạy dỗ Vô Khuyết. Lão phu biết rõ thực lực của hắn hơn ai hết. Dù là cao thủ thần thông cảnh cũng không giết được hắn. Một tân khí cảnh cửu phẩm huyết mạch thì tính cái gì? Vậy thì tốt. Nhưng cửu phẩm huyết mạch này đúng là không nên để mặt nó phát triển nữa. Lão phu ngược lại lo nha đầu có đại thần thông kia sẽ khiến Vô Khuyết lộ chút lá bài, sau này phải tăng cường phòng vệ cho Vô Khuyết mới được. Thiên chấn. Long Khuyên Vân ánh mắt lạnh lẽo khẽ quát, thân thể mềm mại nhẹ sung, một long ảnh vòng quanh bên cạnh người nàng uốn lượn gầm sống. Nàng mới cử động tay liền thi triển đại thần thông của mình, từ đó có thể thấy cực kỳ chú trọng Thủy Vô Khuyết. Ông, ông. Phút chốc không khí chấn động, thiết phấn bay đầy trời, uy thế cực kỳ kinh người. Ngàn vạn đệ tử gieo họ vang tận mây xanh. Thủy Vô Khuyết tình ý sạc sào nói, như là thổ lộ với cô gái mà mình yêu. Ha ha! Vô Khuyết sớm nghe nói thế hệ trẻ Ma Long giáo có một vị sư muội mới vừa thức tỉnh chân long huyết mạch liền có được đại thần thông, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đặc biệt không ngờ là sư muội chẳng những phúc trạch sâu khiến người hâm mộ mà người cũng khuynh quốc khuynh thành động lòng người, thật khiến Vô Khuyết nảy lòng ngưỡng mộ. Nếu đổi lại là mấy người khác nói chắc chắn sẽ bị xem làm lưu manh dê sồm, nhưng Thủy Vô Khuyết nói ra thì tràn đầy thành ý, khó mà khiến người chán ghét, rất lại lùng. Một vài cô gái mê trai bên dưới đều hét lên. Nhưng Long Khuyên Vân thì nặng nề hừ lạnh, khinh thường nói, hừ, cho tạp nhâm. Bổn công tử từ 3 tuổi sớm biết lời của Ngân Long võ giả không thể tin, không thể nghe. Huyết Long vấy đuôi, ong, không trung rung mạnh, huyết kiếm trong tay Long Khuyên Vân tung bay, thân thể mềm mại hóa thành một cự long đỏ dài 5 trượng vặn vẹo bay lên trời, mạnh quét hướng Thủy Vô Khuyết. Thành địa cấp chiến kỹ phối hợp đại thần thông, đây gần như là một kích mạnh nhất của Long Khuyên Vân. Huyết Long đi qua đâu là không khí chấn động dữ dội, trên huyền thiết lôi đài thiết phấn không ngừng bốc lên. Uy thế như vậy thậm chí có thể nghiền thân thể mạnh mẽ của cao thủ cương khí cảnh thành một phấn, thật là kinh người. Thấy Huyết Long ập đến, nụ cười trên mặt Thủy Vô Khuyết biến mất, rủa thầm. Đối diện đại thần thông của Long Khuyên Vân, gã tự biết dù là chính mình thi triển thành chi cảnh thiên cấp chiến kỹ cũng không làm nên chuyện gì, vốn tưởng thi triển hoạt âm thuật dụ dỗ Long Khuyên Vân để đừng lộ ra thực lực chân chính. Nhưng không ngờ Long Khuyên Vân sớm có chuẩn bị. Bị buộc bất đắc dĩ, gã không thể không dốc hết sức, nếu không thì e rằng bị Long Khuyên Vân diệt ngay. Hắc! Thủy Vô Khuyết khẽ quát. Hai tay nhanh chóng kết ấm, sau đó quanh người gã dần hiện một cái lồng chụp, như là cái chuông bạc to lớn chụp gã vào trong. Chuông bạc này vừa xuất hiện thì trong thiên địa vô tận nguyên khí lập tức ồ ào ùa đến, khiến cái chuông ngày càng dày, ánh sáng bạc chói mắt người. Ngay sau đó, Huyết Long đã mạnh quét trúng cái chuông bạc. Ong! Một thanh âm cỏ kính mà mênh mông truyền khắp trời đất, khiến ngàn vạn đệ tử cùng bịt lỗ tai bị chấn ngã ra đất, khóe môi có vết máu. Lúc này trên đài Huyết Long mới cùng Trung Bạc Tiếp Xung liền bị bắn mạnh ra, sau đó lộ thân hình của Long Khuyên Vân. Nhưng lúc này Long Khuyên Vân giống như mũi tên rời dây cung, tốc độ càng nhanh hơn bắn ra xa, ở trên không trung liên tục hộp máu, bay ra gần trăm trượng mới vô lực rơi xuống. Chun Bạc quanh người Thủy Vô Khuyết chỉ hơi vặn vẹo rồi lại hồi phục bình thường, gã không bị thương chút nào. Vèo! Một bóng đen bay ra, ôm lấy Long Khuyên Vân sắp rơi xuống đất, là một cao thủ thần thông cảnh mặc trang phục Kiên Võ Viện. Gã hơi thăm dò phát hiện tình hình của Long Khuyên Vân rất nguy kịch, liền mang nàng đi xa, biến mất không thấy. Xì sao? Chuyện này sao có thể chứ? Đó là cái quái gì? Làm sao có thể đánh bại Long Sư Huyên có đại thần thông? Ngẩn ngơ đắt lâu, tiếng hút khí vang lên, mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn Thủy Vô Khuyết. Bây giờ Phong Liệt đứng ở mép lôi đài thơ ơ xem kịch cũng rung động, biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Đây là thần thông gì? Có thể khiến Long Khuyên Vân thi triển đại thần thông bị bắn bay ra trăm trượng. Điều đó cần sức mạnh lớn cỡ nào? Trên bàn Long Phong, các cao thủ giáo phái nhìn thấy hình ảnh đó cũng lộ ánh mắt kinh hoàng, thật lâu sau khó thể bình tĩnh. Lát sau công tử vìm con ngươi co rút, kiềm không được kinh kêu. Cái này chẳng lẽ là bộ thượng cổ thất truyền linh cấp điển bí? Vô địch kim trung cháo. Hoang Sơn cũng biến sắc mặt, cực kỳ kích động nói. Cái gì? Vô địch kim trung cháo? Này sao có thể? Bộ linh cấp bí tịch không phải đã mấy vạn năm không hiện thế rồi sao? Ngân Long giáo lấy ở đâu ra vậy? Linh cấp chiến kỹ a? Trời ạ! Tiểu tử này luyện thành linh cấp chiến kỹ. Phút chốc đám cao thủ tuổi cao đều mất đi sự thong dong, thở ngắn than dài, và không thể che giấu sự tham lam trong mắt. Ngay cả Chiến Thiên Ma Vương cũng mắt chớp lóe, không biết trong lòng lão đang nghĩ gì. Trên Long Huyết Đại Lục, Long võ giả chiến kỹ chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, trên chúng còn có trong truyền thuyết linh cấp. Lý do linh cấp gọi là linh cấp bởi vì những chiến kỹ đã vượt qua sức tưởng tượng của nhân loại. Một khi thi triển ra, chẳng những uy lực kinh thế, hơn nữa có thể ngưng tụ trong thiên địa su ly tàn hồn, khiến những chiến kỹ thành hình rồi thì có ý chí của mình, có thể tự động phun nuốt nguyên khí thiên địa. Ở thời đại thượng cổ Long Chiến, thậm chí một ít chiến kỹ sau khi thi triển thì trong thiên địa tuyên cổ trường tồn, hình thành một số nơi hiểm yếu tuyệt địa. Ví dụ sâu trong Ma Long Sơn Mạch có một khu cấm kêu là Đại La Vạn Hồn Trì, nó do thượng cổ thời đại một vị tuyệt thế cường giả thi triển một thức linh cấp chiến kỹ, Đại La Tụ Hồn Trưởng, hình thành. Mấy vạn năm nay, bất cứ sinh linh nào chỉ cần bước vào khu vực vạn dặm Đại La Vạn Hồn Trồi thì linh hồn trong người sẽ bị hút vào, còn ghê gớm hơn cả Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Ma Long. Vạn người chú ý. Nguồn. Vanh Sưu Tầm. Nhoang Con. Dịch. Nhóm Dịch Lắc. Mắt thấy đám lão già đều động tâm, Thủy Trảm Vân thầm lau mồ hôi lạnh, mau chóng giải thích. Phù phù. Các vị đừng suy nghĩ nhiều, Ngân Long giáo chúng ta không hề có được vô địch kim trung cháo. Vô Khuyết có thể thi triển thuật này là bởi hắn vốn là thượng cổ thời đại thân truyền thế của một chiêu vô địch kim trung cháo, lưu lạc trong thiên địa. Vô địch kim trung cháo này chính là đại thần thông bẩm sinh của hắn mà thôi. Ồ, thì ra là vậy. Đám cao tầng Ma Long giáo, Hoang Sơn cùng ồ lên, nhưng mắt vẫn láp lóe, rõ ràng không tin tưởng. Thủy Trảm Vân bất đắc dĩ cười khổ, lòng hơi hối hận, nhưng rất nhanh gã thoải mái nghĩ Thủy Vô Khuyết sớm muộn gì sẽ lộ ra ánh sáng, không thể nào che giấu gã cả đời đúng không? Lúc này Thủy Vô Khuyết đã thu lại vô địch kim trung cháo. Nhìn sang Phong Liệt, lạnh nhạt nói. Phong Liệt, ta có nghe tên của ngươi, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Phong Liệt cười khẽ nói. Ồ! Ha ha, vậy Phong ta nhất định phải lĩnh giáo sự lợi hại mai rùa của ngươi. Thủy Vô Khuyết khinh thường nói. Hừ! Chỉ sợ ngươi không có cả tư cách khiến bổn công tử thi triển đại thần thông. A, ngươi nói đó là thần thông. Phong Liệt biểu tình ngây ra, hắn chưa từng nghe nói có loại thần thông này. Bên tai hắn đột nhiên truyền đến giọng của Lãnh Phi Hồng. Phong Liệt, hắn sử dụng chính là thượng cổ thất truyền linh cấp chiến kỹ, vô địch kim trung cháo. A, cũng có lẽ là đã trở thành đại thần thông của riêng hắn. Bổn tỏa thấy bây giờ hắn đã có thể bắn ngược trăm lần công kích phải chịu bên dưới thần thông cảnh gần như không ai địch nổi. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, nếu không được thì trực tiếp nhận thua. Cái gì? Trăm lần bắn ngược. Phong Liệt lòng rung động, biểu tình trầm trọng. Ánh mắt hắn chớp lóe nhìn Thủy Vô Khuyết, vẻ mặt có điều suy ngẫm. Nhưng sau đó hắn buồn cười, lòng thầm hừ. Hừ! Tiểu tử này đúng là kình địch, nhưng muốn lão tử chịu thua thì không dễ dàng như vậy đâu. Vô địch bên dưới thần thông cảnh. Hắc hắc! Lão tử thông thường cũng cho mình là thế. Hiện tại bên dưới ngàn vạn đệ tử cùng dối cẩu ngóng tập trung tinh thần, hàng ngàn vạn đôi mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Phong Liệt Thủy Vô Khuyết ở trên đài. Ngay cả đám cao thủ ba giáo phái trên bàn Long Phong cũng tập trung nhìn, biểu tình nghiêm túc. Cuộc chiến đỉnh cao của thế hệ trẻ sớm bắt đầu. Trận chiến này liên quan rất lớn đến vị trí lệnh chủ cuối cùng thuộc về ai, và liên quan đến cao thủ hàng đầu thế hệ trẻ giữa Ngân Long Giáo và Ma Long Giáo so kè ai cao ai thấp sắp hiện ra, điều này ảnh hưởng tinh thần của mọi người. Phong Liệt toát ra khí thế, người chìm trong khói đen. Cùng lúc đó, hắn biến ảo Ma Long hắc ám chi thân chớp mắt hóa thành một đoàn lửa đen hình người cháy hừng hực. Đối mặt cường địch như Thủy Vô Khuyết, hắn không chút khinh thường, không thể không dốc hết sức ứng đối. Bây giờ Chập Long Châu, Dạ Mạc Châu, mặt nạ, huyết ảnh trong người hắn cùng vận chuyển che giấu kín tất cả hơi thở thật sự. Dù là cao thủ long biến cảnh e rằng khó thể nhìn ra sự thật. Hừ, giấu đầu lòi đuôi chỉ là hạng chuột nhắt. Bích thiên tình nhật thập tam liên. Thủy Vô Khuyết trong mắt lói tia khinh thường, khẽ quát một tiếng, hai tia chậm rãi chống trời. Một chuỗi tiếng ông ông khẽ vang, 13 đóa ngân liên lại lần nữa hiện ra. Vô số nguyên khí thiên địa ùa đến khiến 13 đóa ngân liên càng rực rỡ ánh sáng bạc, làm cho người ta không dám nhìn gần. Bên trong ẩm chứa uy thế cuồng bạo khiến bên dưới ngàn vạn đệ tử thầm kinh sợ, thay Phong Liệt đổ mồ hôi lạnh. Thức bích thiên tình nhật thập tam liên, vốn chi làm ba cảnh giới gồm thập tam liên, tình nhật, bích thiên. Mỗi một ý cảnh trồng lên sẽ khiến uy lực thức này bùng phát gấp trăm lần. Hiện giờ dù Thủy Vô Khuyết chỉ cô đọng ra ý cảnh thứ nhất, thập tam liên, nhưng cũng uy lực không gì sánh được, hiếm có địch thủ trong thế hệ trẻ. Thủy Vô Khuyết quát khẽ, đi. 13 đóa ngân liên mang theo uy thế đào núi lấp biển cực kỳ nhanh mạnh đụng vào Phong Liệt. Chỉ toát ra một chút uy thế mà đã khiến dưới đài một số đệ tử cấp thấp người trao đảo khó thể đứng vững, ai nấy lộ vẻ mặt hoảng sợ, có thể thấy uy lực của nó. Ha ha! Có phải là chuột hay không thì không do ngươi nói. Phong Liệt cười khẩy. Mắt thấy 13 đóa ngân liên ập đến, ánh mắt hắn lạnh lẽo đột nhiên giơ lên phong ma thần thương. Quần long chủy nhật. Thoáng chốc. Chín long ảnh mơ hồ cô đọng ra, vòng quanh uốn lượn gầm sống, không ngừng cắn nuốt nguyên khí thiên địa để tăng cường bản thân, uy thế liên tục tăng cao. Xoẹt! Phong Liệt đột nhiên vung thương to, chín long ảnh như là mũi tên rời dây cung nhất va chạm với 13 đóa ngân liên. Bùm, bùm, bùm! Một chuỗi tiếng nổ chấn thiên. Chín long ảnh đen và 13 đóa ngân liên mạnh va chạm vào nhau cùng lúc tan biến. Trên lôi đài cương khí hai đen và bạc sẩy sóng cuồn cuộn cuồng bạo cương kình loạn lưu. Dưới đài một số đệ tử đứng gần bị trùng kích nghiêng ngã, hoảng sợ thụt lùi. 13 đóa ngân liên đã có thể phát huy ra sức chiến đấu trên 100 lần của Thủy Vô Khuyết. Phong Liệt vừa luyện thành quần long chủy nhật cũng tăng gấp 9 lần sức chiến đấu rồi, còn phong ma thần thương, hai bên chồng chất cơ hồ đạt đến sức chiến đấu 100 lần trở lên. Hai người vốn cùng là chân khí cảnh tứ tầng, nguyên lực trong người sàn sàn như nô. Kết quả lần đầu tiên giao phong, hai người tương xứng. Trời ạ! Đây vẫn là chân khí cảnh giao phong sao? Lão tử là cao thủ cương khí cảnh bát tầng mà cũng không làm ra được động tĩnh lớn như vậy. Hậu sinh khả ấy a. Hai tiểu tử này ngày sau tiền đồ không thể đo lường, nếu không chết thì 100 năm sau chắc chắn danh vang đại lục, chấn nhiếp một phương. Phong sư huynh, tất thắng. Hừ hừ, ta đã nói mà, phong sư huynh chắc chắn không thua. Nói lời này còn quá sớm đấy. Đây mới là lần đầu tiên thăm dò mà thôi, cái mai rùa của Thủy Vô Khuyết mới là bọn sát thủ. Hừ, sao ngươi biết phong sư huyên không có lá bài nào? Thủy Vô Khuyết lạnh lùng nhìn Phong Liệt, khinh thường nói. Phong Liệt, nếu ngươi chỉ có một chút như vậy thì nhân lúc này còn sớm mau xuống đi. Ngươi vẫn còn xa lắm để làm đối thủ của bổn công tử. A. Vậy ngươi hãy nếm thử cái này. Phong Liệt lười nói nhiều, hắn thấp người, hóp bụng cằm phồng lên, ngửa đầu phát ra tiếng sồng ngâm cao vút chấn thiên địa. Cuồng long táng thiên. Táng thiên nhất khiếu. Gào. Thoáng chốc một ma long ảo ảnh thần tuấn hơn 10 trượng bay ra. Long ảnh xuất hiện không tấn công Thủy Vô Khuyết ngay mà cực kỳ nhanh vòng quanh trên cao vạn trượng. Giữa lúc đó, long ảnh xẹt qua đâu thì tất cả nguyên khí trong trời đất đều bị nuốt sạch, khiến thân hình long ảnh điên cuồng trướng lên, khí thế dâng trào càng lúc càng kinh người. 10 trượng, 15 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Dần dần, ngàn vạn đệ tử và trên bàn long phong đám chiến thiên ma vương Thủy Trảm Vân, Hoang Sơn thấy hình ảnh này đều biến sắc kinh hoàng. Ma long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 311. Vạn người chú ý. Mắt thấy đám lão già đều động tâm, Thủy Trảm Vân thầm lau mồ hôi lạnh, mau chóng giải thích. Khụ khụ. Các vị đừng suy nghĩ nhiều, Ngân Long giáo chúng ta không hề có được vô địch kim trung cháo. Vô Khuyết có thể thi triển thuật này là bởi hắn vốn là thượng cổ thời đại thân chuyển thế của một chiêu, vô địch kim trung cháo, lưu lạc trong thiên địa. Vô địch kim trung cháo, này chính là đại thần thông bẩm sinh của hắn mà thôi. Ồ, thì ra là vậy. Đám cao tầng Ma Long giáo, Hoang Sơn cùng ồ lên, nhưng mắt vẫn láp lóe, rõ ràng không tin tưởng. Thủy Trảm Vân bất đắc dĩ cười khổ, lòng hơi hối hận, nhưng rất nhanh gã thoải mái nghĩ Thủy Vô Khuyết sớm muộn gì sẽ lộ ra ánh sáng, không thể nào che giấu gã cả đời đúng không? Lúc này Thủy Vô Khuyết đã thu lại vô địch kim trung cháo. Nhìn sang Phong Liệt, lạnh nhạt nói. Phong Liệt, ta có nghe tên của ngươi, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Phong Liệt cười khẽ nói. Ồ, ha ha. Vậy phong ta nhất định phải lĩnh giáo sự lợi hại mai rùa của ngươi. Thủy Vô Khuyết khinh thường nói. Hừ, chỉ sợ ngươi không có cả tư cách khiến bổn công tử thi triển đại thần thông. A, ngươi nói đó là thần thông? Phong Liệt biểu tình ngây ra, hắn chưa từng nghe nói có loại thần thông này. Bên tai hắn đột nhiên truyền đến giọng của Lãnh Phi Hồng. Phong Liệt, hắn sử dụng chính là thượng cổ thất truyền linh cấp chiến kỹ, vô địch kim trung cháo. A, cũng có lẽ là đã trở thành đại thần thông của riêng hắn. Bổn tọa thấy bây giờ hắn đã có thể bắn ngược 100 lần công kích phải chịu bên dưới thần thông cảnh gần như không ai địch nổi. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, nếu không được thì trực tiếp nhận thua. Cái gì? 100 lần bắn ngược?

Phong sư huynh, tất thắng. Hừ hừ, ta đã nói mà, Phong sư huynh chắc chắn không thua. Nói lời này còn quá sớm đấy. Đây mới là lần đầu tiên thăm dò mà thôi, cái mai rùa của Thủy Vô Khuyết mới là bọn sát thủ. Hừ, sao ngươi biết Phong sư huynh không có lá bài nào? Thủy Vô Khuyết lạnh lùng nhìn Phong Liệt, khinh thường nói. Phong Liệt, nếu ngươi chỉ có một chút như vậy thì nhân lúc này còn sớm mau xuống đi. Ngươi vẫn còn xa lắm để làm đối thủ của bổn công tử. A, vậy ngươi hãy nếm thử cái này. Phong Liệt lười nói nhiều, hắn thấp người, hóp bụng cằm phồng lên, ngửa đầu phát ra tiếng rồng ngâm cao vút chấn thiên địa. Cuồng long táng thiên. Táng thiên nhất khiếu. Gào. Thoáng chốc một ma long ảo ảnh thần tuấn hơn 10 trượng bay ra. Long ảnh xuất hiện không tấn công Thủy Vô Khuyết ngay mà cực kỳ nhanh vòng quanh trên cao vạn trượng. Giữa lúc đó, long ảnh xẹt qua đâu thì tất cả nguyên khí trong trời đất đều bị nuốt sạch, khiến thân hình long ảnh điên cuồng trứng lên, khí thế dâng trào càng lúc càng kinh người. 10 trượng, 15 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Dần dần, ngàn vạn đệ tử và trên bàn long phong đám chiến thiên ma vương Thủy Trảm Vân, Hoang Sơn thấy hình ảnh này đều biến sắc kinh hoàng. Ma long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 312. 354. Uy lực của vô địch kim trung cháo. Trời ạ! Cái này! Này là đại thành chi cảnh địa cấp chiến kỹ. Tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ. Phong sư huynh thần uy. Phong sư huynh tất thắng. Mọi người ngửa đầu nhìn cự long hùng vĩ dần đạt đến 50 trượng, ai nấy rung động khó thể bình tĩnh. Bây giờ vẻ bình tĩnh trên mặt Thủy Vô Khuyết biến mất, mày hơi trao. Gào! Trên không trung long ảnh đột nhiên gầm giống một tiếng, rồi nhanh chóng giáng xuống, mạnh đụng vào Thủy Vô Khuyết. Thân thể to lớn cỡ 50 trượng là do nuốt nguyên khí thiên địa phạm vi mấy vạn trượng, đã vượt qua sức chiến đấu gấp 300 lần của Phong Liệt, dưới thần thông cảnh gần như không ai chặn lại được. Không chút nghi ngờ, một kích tiếp theo sẽ là trời long đất lở, khiến thiên địa nhạt nhòa. Hừ! Liên khai thỉnh thế chấn vạn tà. Mắt thấy cử long ập đến, Thủy Vô Khuyết hừ lạnh, quanh người lần nữa xuất hiện 13 đóa ngân liên. Ngay sau đó, những đóa sen bạc nở tung, ánh sáng bạc rực rỡ, không trời chấn động, như có thể chấn mọi thứ trong thiên địa thành bột phấn, uy thế cực kỳ kinh người. Lên! Thủy Vô Khuyết trầm giọng hét, 13 đóa ngân liên nở rộ cùng bay lên trời, nghênh hướng cử long. Một thức liên khai thỉnh thế chấn vạn tà, lấy phòng ngự làm chính, chỉ cần ở trong phạm vi 10 trượng thì sẽ chịu đựng sức chiến đấu gấp trăm lần trở lên. Vậy nên Thủy Vô Khuyết rất tự tin vào thức này. Nhưng kết quả tiếp theo ra ngoài dự đoán của gã. Mắt thấy cử long bên trên sắp ập đến, Thủy Vô Khuyết hai mắt nhìn chằm chằm, toàn thân căng cứng chuẩn bị hóa giải một kích mạnh mẽ này. Lúc này dưới đài bỗng vang tiếng kinh kêu. Cùng lúc đó bên tai Thủy Vô Khuyết vang tiếng nhắc nhở vội vàng của Thủy Trảm Vân. Vô Khuyết cẩn thận. Thủy Vô Khuyết ngẩn ra, không hiểu gì cả. Nhưng ngay sau đó, gã thấy cưng thẳng, cảm giác bị sát khí thấm tận xương tỏa định. Gã vội tập trung nhìn Phong Liệt, trên lôi đài đã không thấy bóng dáng của Phong Liệt đâu. Trên không trung mơ hồ có một vệt đen nhanh chóng lao hướng gã, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, không kém gì Lý Phong trước đó. A, tốc độ rất nhanh. Nhưng ngươi sẽ mau chóng nối gót theo Lý Phong thôi. Thủy Vô Khuyết liền hiểu sự việc, lòng khinh thường hừ. Nhưng làm gã sửng sốt là vệt đen mơ hồ gần như không thấy được xẹt qua cách gã 10 trượng, không có tới gần. Ủa? Cái này là... Nguy rồi! Thủy Vô Khuyết ngẩn ra, lập tức thấy rất không ổn, giữa không trung như có một lưới dao sức nhọn mạnh mẽ nhắm thẳng vào gã, khiến gã như rơi vào hầm băng, người lạnh run. Nhưng khiến gã khó hiểu là đến giờ vẫn không thấy cái bóng nào bất lợi cho mình, dù là tinh thần lực cũng không dò xét được tung tích gì. Nhưng dựa vào trực giác nguy hiểm, gã nhanh chóng tạt ngang. Tuy nhiên, gã vẫn chậm một bước. Phụt phập. Một tiếng trầm đục đâm vào thịt xương, Thủy Vô Khuyết cảm thấy vai trái lạnh lẽo, máu bắn ra, xuất hiện một cái lỗ máu cỡ nắm tay, xuyên thấu, mưa máu đỏ thắm bắn ra. Thủy Vô Khuyết ngẩn ngơ cúi đầu nhìn cái lỗ trên vai trái thì cực kỳ tức giận, mắt phun lử. Từ nhỏ đến lớn gã chưa từng bị thương, vậy mà giờ bị tổn thương vào tay người cùng đẳng cấp. Điều này đối với Thủy Vô Khuyết luôn đứng cao hơn cùng cấp là vô cùng sỉ nhục. Không thể nhịn được nữa. A, Phong Liệt! Ngươi đáng chết! Hôm nay bổn công tử phải giết ngươi! Thủy Vô Khuyết nhìn không được tức giận gầm lên, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, ánh mắt cực kỳ độc ác. Xẹp! Một tiếng vang nhẹ. Phong Liệt và Thủy Vô Khuyết lướt qua nhau, đột nhiên vươn tay chộp lấy phong ma thần thương xẹt qua không trung. Hắn ngoái đầu cười rạng rỡ với Thủy Vô Khuyết, nói: "Hắc hắc, có rất nhiều người muốn giết lão tử, thêm ngươi không tính nhiều, có bản lĩnh thì ngươi làm đi." Hắn thấy trường thương chỉ là đâm xuyên vai trái của Thủy Vô Khuyết thì hơi thất vọng, lúc trước hắn nhắm ngay cổ gã, muốn một kích xử lý tên này. Theo Phong Liệt thấy thì thiên tài như hắn chỉ có một trên đời là đủ rồi, không cần thêm ai khiến mình khó chịu. Còn cao thủ tịch mịch cái gì thì không cần, có đàn bà làm bạn rồi nói gì đến tịch mịch. Nhưng Thủy Vô Khuyết có tính cảnh giác quá mạnh, một kích tất sát vậy mà không trúng. Lúc này ngàn vạn đệ tử bên dưới thấy tình hình như vậy thì cao giọng hoan hô, âm thanh vang rồi lay chấn núi cao bốn phương rung rinh. Mọi người không ngờ Phong Liệt trong thời gian ngắn đã tổn hại nặng Thủy Vô Khuyết không thể đỡ, trọng thương cao thủ có thể dễ dàng đánh bại Lý Phong và Long Khuyên Vân. Thoáng chốc Phong Liệt ở trong mắt ngàn vạn đệ tử địa vị tăng cao, các cảm xúc mặt trái như hâm mộ, ghen tị trước kia đều biến thành tràn đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Vô số thiếu nam thiếu nữ ở dưới đài khàn giọng kêu, tình cảm nhiệt liệt đến tột đỉnh. Ngay sau đó, không đợi Thủy Vô Khuyết nổi giận tuyên bố thêm câu rằn mặt thì bên trên uốn lượn cử long đã mang theo thế vạn quân nặng nề rơi xuống. Bùm, bùm, bùm. Trong tiếng hoan hô của ngàn vạn đệ tử, long ảnh hùng vĩ dài 50 trượng thế như trẻ tre nhất bàn đánh tan 13 đóa ngân liên nở rộ, sau đó mạnh đụng vào Thủy Vô Khuyết. Bây giờ mọi người không chút nghi ngờ là nếu long ảnh đánh túng Thủy Vô Khuyết, có thể chớp mắt biến gã thành bụi phấn chắc chắn. Vô, địch, kim, trung, tráo, a. Thủy Vô Khuyết không có khả năng ngồi chờ chết, gã bỗng ngửa đầu giống to. Thoáng chốc xung quanh gã lại xuất hiện chun bạc to lớn cao chừng 10 trượng bao trùm gã kín kẻ, như là dù trời sập xuống dưới cũng khó thể làm tổn thương gã mảy may. Ầm, một tiếng gầm rú điếc tai vang tận trời xanh, cử long hùng vĩ mạnh đụng vào chuông bạc. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chuông bạc to 10 trượng bên ngoài người Thủy Vô Khuyết bị cử long oanh vặn vẹo biến hình, đè ép xuống đất huyền thiết. Chớp mắt nó đã bị oanh bẹp còn lại chưa đến 5 thước, Thủy Vô Khuyết ở bên trong chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt kinh hoàng cực kỳ chật vật. Thấy tình hình này thì ngàn vạn đệ tử đều liên tục hú hét, hoan hô Phong Liệt. Nhưng không đợi họ vui vẻ quá lâu thì bỗng xảy ra biến cố. Ngay sau đó, chuông bạc gần như rán sát xuống đất nhưng không tan vỡ, chờ uy thế cử long yếu đi thì nó bỗng bạc lên, tính dẻo dai khiến người tán thán. Ong! Một tiếng du dương minh mông qua đi. Vô địch kim trung cháo của Thủy Vô Khuyết lại lần nữa hồi phục như cũ. Cùng lúc đó, khí kình cuồng bạo mênh mông vô tận phát ra từ chuông bạc bắn mạnh ra bốn phía. Bùm, bùm, bùm. Phút chốc ở trên lôi đài hình thành từng cuồng bạo gió lốc uy lực không gì sánh được, trận gió gào thét, khí kình nổ bắn ra, thậm chí đất huyền thiết không thể phá vỡ cũng bị thổi tốc lên ba thước, tiết phấn bay đầy trời. Hiện tượng kinh thế khiến mọi người biến sắc mặt, tiếng hoan hô biến thành kinh kêu. Đây chính là thứ muốn mạng người nha. Vô địch kim trung cháo của Thủy Vô Khuyết chỉ cần không bị một kích phá thì có thể bắn ngược trở lại công kích 100 lần, đây là khái niệm gì? Chứng minh một kích táng thiên khiếu của Phong Liệt bị phản đạn lực công kích gấp 100 lần. Tương đương với chồng chất uy lực táng thiên khiếu, Phong Liệt thi triển 100 lần. Uy lực như vậy dù là cao thủ sơ cấp hóa đan cảnh chưa chắc đỡ được. Điều duy nhất đáng mừng là đa phần công kích bắn ngược lên trời, xung quanh chỉ bị một phần dư uy lan đến. Nhưng dù là một phần dư uy lan đến cũng gần như vô hạn sát với một kích cao thủ thần thông cảnh, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Tiếp theo người thứ nhất gặp xui là Phong Liệt. Hết cách, hắn đứng gần Thủy Vô Khuyết quá. Lúc này hắn chỉ cảm thấy khí kình mạnh mẽ ùn ùn kéo đến khiến lòng rung động. Hắn vội vàng thi triển thức lược ảnh, o thành một lũ tơ đen nhanh chóng thụt lùi, khuếch tán khói đen xung quanh hơn 10 trượng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cương kình phong bạo ập và mặt đóng nát ma long hắc ám chi thân của Phong Liệt, khói đen trong sóng lãng hùng hồn lắc lư dữ dội. Người thứ hai xui xẻo là Hồng Phi Dương Thi Lâm đang đấu hăng say ở giữa lô đài. Vốn hai người chiến đấu gần phút chót, hai thức thành đỉnh chi cảnh địa cấp chiến kỹ của Hồng Phi Dương lần lượt thi triển hơn 10 lần thì dần hụt hơi. Nguyên lực tinh thuần của Thi Lâm dường như không có tận cùng, liên miên bất tận, khí thế không chút giảm sút, e rằng không đến một khắc thì Hồng Phi Dương chắc chắn thua. Nhưng bây giờ hai người đang bay cao ở trên không trung oanh kích, chưa kịp đáp xuống đất thì bỗng gặp phải cương kình phong bạo mạnh mẽ không gì sánh được này. Gặp nguy hiểm như thế, hai người không chút chần chờ thúc đẩy phòng ngự cuối cùng trong người. Thoáng chốc thân thể hai người hiện ra bảo giáp bạc, đen tỏa ánh sáng chói mắt lấp lánh, đều là huyền bảo chiến giáp. Có lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, cương kình phong bạo cũng đã ập đến gần. Bùm, ầm. Liên tiếp hai tiếng nổ va chạm, Hồng Phi Dương Thi Lâm như diều đứt dây bay ra khỏi lôi đài, bay xé ra mấy trăm trượng mới vô lực từ trên cao ngã xuống. Dầm bịch, dầm bịch. Hai tiếng trầm đục qua đi, Hồng Phi Dương Thi Lâm té xuống đất. Huyền bảo chiến giáp trên người họ mặc dù chịu đa số lực công kích nhưng hai người vẫn bị trọng thương, đều hộc máu liên tục. Đặc biệt là Thi Lâm, hộc ra từng ngụm máu xanh cực kỳ quái dị. Cái này còn chưa xong, dư uy cương kình tiếp tục quét hướng người dưới đài, khiến ngàn vạn đệ tử kinh hoàng biến sắc, tiếng hét vang vọng. Không ai tưởng tượng nổi chỉ là đứng xem thôi tại sao cũng chịu nguy hiểm như vậy. Họ đều là đệ tử cấp thấp, trên người phòng ngự có hạn, nếu bị dư uy cương kình quét chúng thì sẽ biến thành cho bụi không chừa mẩy xương, đó là chắc chắn. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên một ông lão khí thế kinh thiên bay lên cao, người này mặc trang phục ma khí viện, rõ ràng là thần thông cảnh cửu tầng. Hai ốm ti áo liên tục vung từng khí kình khủng bố ba bọc nguyên lôi đài, rất nhanh tiêu trừ đi cương kình phong bạo. Thật lâu sau trong thiên địa mới dần bình tĩnh lại, ngàn vạn đệ tử thoát khỏi nỗi kinh khủng trong lòng còn sợ hãi run rẩy. Lúc này mọi người nhìn phía lôi đài đều thấy lạc lõng và chán nản. Chỉ thấy trên đài chỉ có một mình Thủy Vô Khuyết đứng sừng sững kiêu ngạo nhìn bốn phía, khóe môi chính nụ cười như có như không, bộ dáng người thắng, mặc kệ lỗ máu trên vai trái. Gã đúng là đang cười. Vì gã thắng thắng rất sảng khoái. Gã chẳng những bại hết cao thủ thế hệ trẻ ma long giáo, cũng tranh đến dưới nửa định chủ cho ngân long giáo, có thể nói là công lao cực lớn. Từ đây về sau, danh tiếng của Thủy Vô Khuyết gã sẽ ghi một nét mực đậm trong lịch sử ngân long giáo. Lúc này cách gã 50 trượng còn có một đoàn khói đen cuồn cuộn bốc lên, mọi người biết đó là khói do Phong Liệt tỏa ra. Nhưng lúc này không có ai cho rằng Phong Liệt còn sống. Bởi vì lúc trước trong loại tình huống kia chỉ có hai kết quả với Phong Liệt. Một là Phong Liệt có huyền bảo chiến giáp hộ thể như Thi Lâm, Hồng Phi Dương bị đánh bay. Hai là bị oanh tan xương nát thịt không còn mẩy xương. Không có kiểu thứ ba. Bây giờ xem ra Phong Liệt không bị đánh dứt khỏi lôi đài thì có 10 phần là đã tiêu đời. Phong sư huyên cứ thế chết đi sao? Điều này sao mà được? Ai? Không ngờ Phong sư huyên sẽ có kết cuộc như vậy. Sư huyên sẽ không có việc gì. Không sai. Sư huyên còn gặp chuyện nguy hiểm hơn cái này, sao có thể chết được? Trong đám đệ tử ám võ viện ai nấy biểu tình bi thương, mặc dù Tiểu Yên, Tiểu Lục biểu tình căng thẳng nhưng không như người khác cho rằng Phong Liệt chết chắc, họ cực kỳ tin tưởng vào hắn. Triệu Đống, Trương Đại Tài trợn to mắt nhìn chằm chằm đoàn khói đen trên đài, hy vọng thiếu niên liên tục sáng tạ kỳ tích lại xuất hiện. Đằng sau đám người, Diệp Thiên Quỳnh nhìn chằm chằm lôi đài, hầm hừ nói, hừ. Áp có áp bá. Tên khốn này xem như đã gặp báo ứng. Diệp Thiên Tử không hề lo lắng cười bảo. Hì hì. Tỷ tỷ chưa chắc đâu à. Diệp Thiên Quỳnh quay mặt nhìn muội muội của mình kinh ngạc hỏi. Ủa? Muội không phải ngươi thích Phong Liệt lắm sao? Tại sao thấy hắn chết mà ngươi không hề đau lòng? Diệp Thiên Tử vui vẻ nói, mắt đẹp tỏa sáng. Hì hì, ai nói Phong Liệt đã chết? Chưa nghe nói tai họa di ngàn năm à? Tên đó mệnh lớn lắm. Diệp Thiên Quỳnh khinh thường nói. Không chết, hừ. Sao có thể? Dưới tình huống như vậy đổi lại là ta cũng không có khả năng sống sót. Diệp Thiên Tử mắt lóe tia sáng bỗng nói. Tỷ tỷ không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Nếu Phong Liệt đã chết thì thôi, nếu hắn không chết thì sau này tỷ đừng đối đầu với hắn, được không? A, ngươi chắc chắn hắn không chết đến thế sao? Diệp Thiên Quỳnh ngẩn ra, rất kinh ngạc nhưng rồi gật đầu nói. Được, nếu lần này hắn không chết thì sau này ta không gây chuyện với hắn nữa, và chuyện giữa ngươi và hắn ta sẽ không phản đối. Thật hả? Tốt quá! Một lời đã định, hừ, đừng vui mừng quá sớm. Nếu hắn không chết trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Bây giờ ngay cả đám cao tàng ma long giáo trên bàn long phong cũng lắc đầu, mặt đầy không cam lòng. Lãnh Phi Hồng ánh mắt nghiêm túc, lòng rất sốt ruột. Gã biết rõ Phong Liệt đã được Tử Long hộ pháp thu làm truyền nhân, nếu hắn đây xảy ra vấn đề thì gã không thể đùn đẩy trách nhiệm. Huống chi tận đáy lòng gã thật tình không muốn kinh thế tuyệt diễm thiên tài Phong Liệt chức tại đây. Không xa, nụ cười trên mặt Thủy Trảm Vân ngày càng đậm thản nhiên nói. Chiến Thiên, Hoang Sơn huynh, xem ra lần này vẫn là vô khuyết hơn một chút. Ha ha! Đợt đánh cuộc này. Ủa? A, đó là... Trên lôi đài Thủy vô khuyết điểm vài huyệt đạo trên vai ngăn máu ngừng chảy. Rồi thì cười nhạt nói với Lý Thiên Ký ở trên trời bộ dạng hơi chật vật. Vì tiền bối này, hình như nên tuyên bố kết quả đi. Cái này, Lý Thiên Ký cứng họng, không biết nên tuyên bố làm sao. Thủy vô khuyết xéo cợt nói. Ha ha, sao vậy? Ma Long giáo các ngươi không thua được à? Thật ra bây giờ không cần tuyên bố kết quả. Chỉ nhìn thôi đã thấy rõ nhưng Thủy vô huyết cố tình muốn Lý Thiên Ký ngay mặt mọi người tuyên bố ý định rất hiểm độc. Đây không thể nghi ngờ là tát hết mặt ngàn vạn đệ tử Ma Long giáo. Các đệ tử cảm thấy lửa giận trào dâng, mắt bắn ra lửa, chửi mắng Thủy vô huyết. Tình cảm quần chúng sục sôi nhìn không được muốn xông lên lôi đài xé xác gã ra. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 313. 356. Lại gây họa. Lý Thiên Ký do dự một phút rồi cắn răng, mạnh vung tay lên, cất cao giọng nói. Đại tái trong giáo lần này ma khí viện hạng 3, kiên võ viện hạng 2, thiên võ viện hạng nhất, cuối cùng người thắng trận là... Khù khù. Chờ đã. Bỗng một giọng nói vang lên từ trong khói đen đánh gãy lời của Lý Thiên Ký. Mặc dù thanh âm không lớn nhưng thoáng chốc truyền khắp toàn trường, khiến tất cả tiếng động ầm ĩ yên lặng, mọi người mở to mắt nhìn. Ngay sau đó, khói đen thu lại, bóng dáng Phong Liệt lại xuất hiện trước mắt mọi người. Ngàn vạn đệ tử dưới đài, các cao thủ trên bàn Long Phong Thủy Vô Khuyết, Thủy Trảm Vân, Lãnh Phi Hồng, Chiến Thiên Ma Vương, vô số người nhìn thấy hình ảnh này đều như là gặp duyệt, mắt lồi ra, vẻ mặt không thể tin. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng sôi trào, tiếng động xôn xao. Úi già, cái này là sao? Ha ha, không chết. Phong sư huyên không chết. Hơn nữa người không bị thương. Ha ha ha, lão tử biết ngay mà, phong sư huyên thần thông cái thế, sao có thể dễ dàng bị tên mặt trắng Ngân Long giáo đánh bại. Phong sư huyên anh minh thần võ. Đánh chết tên mặt trắng đó đi. Hắn thật sự không chết. Cái này sao có thể. Hì hì. Tỷ tỷ đã nói là phải giữ lời nhé. Ha ha, tiểu tử này luôn làm người ta ngoài ý muốn. Ha ha ha ha. Tốt. Tiếng kêu gào chấn thiên như sóng cuộn biển gầm trào dâng thật lâu không ngừng, thanh âm hùng hồn xông lên chín tầng trời. Sao ngươi có thể không có việc gì được? Uy lực như vậy đủ khiến cao thủ thần thông cảnh lùi bước, điều này tuyệt đối không thể nào. Trên lôi đài Thủy Vô Khuyết nhìn chằm chằm Phong Liệt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, qua thật lâu sau mới chắc chắn hắn thật sự không chết và lành lặn đứng trước mặt gã, điều này khiến gã không cách nào chấp nhận được. Nhưng tiếp theo gã biểu tình áp độc, khinh thường hừ lạnh, nói, hừ. Dù ngươi có thể tránh được một kiếm thì sao? Ngay cả công kích mạnh nhất, táng thiên nhất khiếu của ngươi cũng không làm gì được bổn công tử, ngươi còn có thể trông chừ vào cái gì? Hừ hừ! Dù ngươi có sống sót thì chỉ là chứng kiến mình thất bại mà thôi. Ngươi chỉ xứng làm đá lót chân cho bổn công tử. Dứt lời gã lại lấy ra đại thần thông, vô địch kim trung cháo. Trực tiếp đụng vào Phong Liệt, không khí chấn động. Ông ông! Khí thế mạnh mẽ không gì sánh được cần quét toàn trường, khiến mọi người lại căng thẳng lên, ai nấy đều thầm lo lắng cho Phong Liệt. Ha ha! Ai làm đá lót chân cho ai nói quá sớm đấy, mới rồi là hâm nóng người tôi. Mắt thấy Thủy Vô Khuyết vác kim trung cháo xông đến, Phong Liệt cười khẩy, vẻ mặt không hề kinh sợ. Nhưng đáy mắt xẹt qua tia độc ác. Bây giờ mới là thật sự bắt đầu. Ong! Chuông bạc to lớn chớp mắt đến gần Phong Liệt. Thủy nguyên cương khí dâng trào hỗn loạn, một tia hơi thở quái dị mạnh đụng vào Phong Liệt. Xoẹt! Phong Liệt ánh mặt nghiêm túc, phong ma thần thương mạnh vung, ánh bạc đâm hướng chuông bạc. Theo hắn nghĩ thì nếu có thể lợi dụng thuộc tính phá không của phong ma thương đánh chết Thủy Vô Khuyết ở bên trong ngay lập tức thì tuyệt vời không còn gì bằng. Nhưng vô địch kim trung cháo đã thành đại thần thông của Thủy Vô Khuyết, trình độ mạnh mẽ vượt qua Phong Liệt tưởng tung. Ầm! Một tiếng nổ vang. Mũi phong ma thần thương đâm vào chuông bạc nhưng sau chưa đến nửa thước đã bị sức mạnh gấp trăm lần bắn lại. Dù đã có một chút chuẩn bị nhưng Phong Liệt vẫn bị bắn ngược ra xa 4-50 trước, ma long hắc ám chi thân không thể phá vỡ vang tiếng két két sắp vỡ, hai chân kéo lê hy vệt khe sâu trên đất huyền thiết. Phong ma thần thương cũng bị chấn vặn vẹo móp méo. Thần thông bị gọi là thần thông bởi vì chúng nó đã không thể dùng lẽ thường giải thích, đã ẩn chứa một chút căn nguyên lực lượng. Tựa như ma long hắc ám chi thân của Phong Liệt, thiên chấn của Long Khuyên Vân và vô địch kim trung cháo của Thủy Vô Khuyết đều vượt qua phạm trù chiến kỹ, vượt qua đại cảnh giới giết người dễ như cơm bữa. Phong Liệt lùi lại rồi đứng vững bước chân, hai tay mạnh rung trường thương, phong ba thần thương hồi phục như cũ. Hắn thầm cười khổ, vốn định mưu lợi, nhưng hiện giờ xem ra Thủy Vô Khuyết khó gặm hơn là hắn tưởng nhiều, không dùng thủ đoạn cuối cùng thì không được. Thủy Vô Khuyết khinh thường quát, hừ, Phong Liệt, đến đây đi. Ở trước mặt bổn công tử ngươi chỉ là một tên hề. Trừ nhận thua ra thì ngươi không có con đường thứ hai để đi. Chuông bạc lại va đụng, gã thấy Phong Liệt bị mình dễ dàng đụng bu trong mắt tràn đầy sung sướng. Đối với Phong Liệt dám làm gã bị thương nặng, Thủy Vô Khuyết hận hắn thấu xương. Bây giờ gã sợ nhất là Phong Liệt nhận thua ngay, vậy thì gã không có lý do tiếp tục truy sát hắn. Vậy nên gã đành dùng giọng điệu khinh miệt dồn ép Phong Liệt, khiến hắn tử chiến đến cùng. Phong Liệt đương nhiên cảm giác được âm mưu của gã, hắn khinh thường cười. Ầm! Một tiếng nặng nề, Phong Liệt lại bị đánh bay gần như lùi đến mép lôi đài, khiến ngàn vạn đệ tử kinh kêu không dứt. Ngay sau đó, người Phong Liệt nhoáng lên chớp mắt xuất hiện ở giữa lôi đài, mắt lóe tia đỏ rực, thầm tìm thời cơ thích hợp. Ầm, ầm, ầm. Tiếp theo Phong Liệt không ngừng bị chuông bạc đánh bay rồi lại quay về giữa lôi đài. Vô địch kim trung cháo, về mặt phòng ngự có thể xưng là vô địch, nhưng thủ đoạn công kích thì chỉ dựa vào người ta tấn công bắn ngược lại mà thôi, lực công kích rất có hạn. Chỉ cần Phong Liệt không ngừng thi triển thủ đoạn mạnh mẽ thì chịu công kích không tính quá nặng, ra tổ chêm vào ma long hắc ám chi thân lực phòng ngự siêu đẳng, va chạm trình độ như vậy đối với Phong Liệt cơ hồ có thể bỏ qua. Phút chốc hai người đến đi rằng co. Thủy Vô Khuyết kiềm không được hét to. Phong Liệt! Đồ phế vật! Không lẽ ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao? Là đàn ông thì sảng khoái đại chiến internet với ta đi, nếu không thì mau mau nhận thua. Gã nóng này, nếu Phong Liệt cứ trốn tránh như vậy thì sớm muộn gì sẽ tiêu hao sạch nguyên lực của gã. Mà một khi không còn vô địch kim trung cháo phòng ngự, gã lấy cái gì lai ngăn cản thương to xuất vượt nhập thần của Phong Liệt. Phong Liệt ánh mắt thản nhiên, không nói một lời, phớt lờ Thủy Vô Khuyết khích tướng. Liên tục tránh né. Mãi đến một giây nào đó, ánh bạc trên vô địch kim trung cháo của Thủy Vô Khuyết hơi yếu đi. Phong Liệt đột nhiên làm vẻ mặt hắn hở, thầm hừ lạnh. Hắc hắc. Thời gian không còn sớm nữa, mau kết thúc thôi. Cuồng long táng thiên. Táng thiên nhất khiếu. Gào. Theo tiếng rồng ngâm vang tận trời xanh, một ma long ảo ảnh mười trượng uốn lượn bay lên trời cao. Thấy tình hình này thì mọi người thầm giật mình, cảnh tượng tận thế lúc trước vẫn còn ngay trước mắt, ai nấy lòng run sợ. A, mau lùi lại. Phong sư huyên lại thi triển táng thiên nhất khiếu kia, không muốn chết thì mau lùi. Ồ, sao phong sư huyên lại thi triển táng thiên nhất khiếu nữa? Mới rồi thức này chẳng phải không làm gì được mai rùa của Thủy Vô Khuyết à? Hừ! Người không biết đó là, vừa rồi, sao? Giờ Thủy Vô Khuyết rõ ràng nguyên lực đã trống trơn, không còn sức nữa, ta đoán lần này có thể đè bẹp gã thành cục thịt. Thấy Phong Liệt lại thi triển thức táng thiên nhất khiếu. Bên dưới ngàn vạn đệ tử đều cùng nhau lùi lại mãi đến xa mấy trăm trong mới ngừng, biểu tình hồi hộp quan sát. Ngay cả Lý Thiên Ký ở giữa không trung cũng bay xa chút, sợ bị lan đến. Lúc này Thủy Vô Khuyết mừng rỡ, gã đợi lâu như vậy rốt cuộc có cơ hội. Vì để Phong Liệt càng thêm tin tưởng uy lực của kim trung cháo đã bị giảm, gã lại yếu đi ba phần sức lực, khiến màn sáng trên chuông bạc càng ảm đạm hơn. Gã còn làm bộ vẻ mặt trắng bệch, thể lực chống đỡ hết nổi, hòng làm cho Phong Liệt bị lừa sâu hơn. Hừ! Phong Liệt, tiếp theo là ngày chết của ngươi, tất cả nên kết thúc. Phong Liệt cười thầm, hắn không thèm để ý uy lực của kim trung cháo có yếu đi hay không, hắn cần là một cái cớ không khiến người nghi ngờ mà thôi. Gào! Một tiếng rồng ngâm cao vút. Long ảnh vọt lên tầng mây xoay quanh một vòng lại biến to ra 50 trượng, mạnh lao xuống, thân hình hùng vĩ như dãy núi kích thích thị giác người. Bây giờ Thủy Vô Khuyết đã mang theo kim trung cháo vọt đến cách Phong Liệt không xa, vì để dùng uy lực lớn nhất bắn ngược lại mà gã thầm điều chỉnh góc độ, tin tưởng lần này có thể oanh giết Phong Liệt thành mảnh vụn không chừa mẩy xương. Ngay sau đó, cử long hùng vĩ mạnh đập vào chuông bạc, Thủy Vô Khuyết lộ rõ mừng giữa, gã như đã nhìn thấy ánh mắt vô cùng tuyệt vọng của Phong Liệt. Nhưng vào lúc này, quanh người Phong Liệt bỗng khuyết tán khói đen, bao phủ phạm vi 50 trượng, ngay cả chuông bạc to lớn cũng bị bao trùm. Mặc dù Thủy Vô Khuyết không thấy tình hình xung quanh nhưng vẫn khinh thường hừ lạnh, hừ, kế tạp nhâm. Phong Liệt, bổn công tử phải để ngươi biết tất cả điều ngươi làm chỉ là uổng công mà thôi. Ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, gã đột nhiên tăng nguyên lực toát ra, xung quanh chuông bạc chợt tỏa ánh sáng bạc rực rỡ, thậm chí đâm xuyên khói đen bắn lên không trung vô nạt. Rất rõ ràng, bây giờ uy lực của chuông bạc tăng mấy bạc. Ngu ngốc! Phong Liệt cười lạnh. Khi tay bỗng đẩy tới trước như là đang đẩy một ngọn núi nặng nề. Thoáng chốc một bia đá xanh cao 5 thước hiện ra ở ngực hắn. Ngay sau đó, bia đá lóe qua trên không, chớp mắt đánh vào chuông bạc. Ầm! Một tiếng nổ vang. Tiếp theo xảy ra chuyện khiến người kinh sợ. Chỉ thấy bình chướng mà Thủy Vô Khuyết dựa vào kim trung cháo phòng thủ vững chắc bị bi đá công kích thì tựa như bong bóng vỡ tan tành thành ngàn vạn mảnh, chớp mắt biến mất trên bầu trời. Chỉ để lại Thủy Vô Khuyết ngây như phóng đứng ở chính giữa, tròn to mắt như ốt bưu, thật lâu sau vẫn không bình tĩnh được. Đây là sao? Kim trung cháo của bổn công tử đâu? Đi đâu rồi? Thủy Vô Khuyết ngây ngốc lầm bầm, không thể hiểu nổi. Nhưng rồi gã cảm giác có khí thế bàng bạc ập đến, chớp mắt đã tới gần gã. Gã sương mắt nhìn lên, chỉ thấy cử long hùng vĩ nguyên lực vô tận ập đến, cái đầu to lớn tựa như núi, khí thế mạnh mẽ không ai ngăn được. A, nguy rồi. Liên khai thỉnh thế chấn vạn tà. Ong. Thủy Vô Khuyết kinh kêu. Lập tức thi triển tuyệt chiêu thiên cấp chiến ký của mình. Thoáng chốc, 13 đóa ngân liên to lớn đã nở rộ quanh người gã. Cùng chấn động. Ông ông. Tư không chấn động, vạn tà thần phục. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ rung động mặt đất vang lên. Không chút ngoài ý muốn, cử long hùng vĩ thế như trẻ tre bàn đập vỡ phòng ngự 13 đóa ngân liên tổ thành, cuối cùng mạnh đụng vào người Thủy Vô Khuyết. Ầm, a, một tiếng hét thảm vang lên, một bóng người rách dưới như mũi tên rời dây cung bắn ra lôi đài, nhanh chóng bay hướng bàn long phong. Cử lang hùng vĩ chỉ co rút một chút, vẫn đuổi theo sát không tha. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó, một bóng già nua màu bạc xuất hiện đỡ lấy Thủy Vô Khuyết, đánh ra một chưởng đập vỡ cử long nguyên khí trên không trung. Mọi người kinh ngạc nhìn, thấy đó là một ông lão mặt đa màu bạc, sau lưng có 7 ma long ảo ảnh 20 trưởng uốn lượn gầm giống tản ra vô tận uy áp, khiến ngàn vạn đệ tử ma long giáo kiềm không được sinh ra xúc động muốn cúi đầu bái lạy, ai nấy nảy ra hoảng sợ. Ông lão này tên là Diệp Chính Ngân, chính là sư thúc của Thủy Trảm Vân, và là sư phụ của Thủy Vô Khuyết từ nhỏ đến trưởng thành. Bây giờ lã đã là một cường giả hóa đan cảnh thất tầng, ở trên đại lục có danh tiếng vang rồi không gì sánh kịp. Lúc này gã ở trên không trung nhìn Thủy Vô Khuyết thiếu một tay một chân, ngực lõm vào chỉ còn một đường mạng sống, rất là đau lòng, đây chính là công sức lão bồi dưỡng 20 năm nha. Ở trên lôi đài Phong Liệt hồi phục hình người, thu lại khói đen xung quanh, lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhưng hắn bỗng cảm giác có sát ý kinh thiên rơi trên người mình, khiến hắn thấy hồi hộp run sợ. Hắn vội đưa mắt nhìn, phát hiện phía xa Diệp Chính Ngân ánh mắt đầy sát khí, ánh mắt kia như là hai thanh kiếm sắc bén đâm vào người hắn, rất kinh khủng. Cha nó! cao thủ hóa đan cảnh thất tầng. Bà nội nó, hình như lần này chọc vạ rồi. Phong Liệt giật mình quay đi bật thốt tiếng gào. Nhưng hắn nhớ đến mình còn một sư phụ long biến cảnh thì liền thoải mái. Sau đó hắn không hề sợ hãi đối mặt Diệp Chính Ngân, khinh thường nói. Hừ, lão già kia, nhìn cái gì? Đầu năm nay ai không có núi dựa? Diệp Chính Ngân hung ác trừng Phong Liệt, rồi bay tới chân trời, chớp mắt đã không còn bóng sáng. Lão biết rõ trong địa bàn Ma Long giáo dù làm sao lão cũng không là đối thủ của Phong Liệt. Lúc này, dưới đài ầm ĩ tiếng hoan hô nhiệt liệt. Thắng! Phong sư huyên thật sự thắng! Ha ha ha! Phong sư huyên thần công vô địch! Phong sư huyên cái thí thần uy! Phong sư huyên! Ta yêu ngươi! Người ta đời này chỉ gả cho ngươi! Ai nấy kêu gào khàn cả giọng, ồn ào náo động chấn thiên thanh chấn khắp nơi, muốn cái gì có cái đó, khiến người dở khóc dở cười. Phong Liệt cảm nhận bên dưới mấy vạn người hâm mộ, sùng kính, cuồng nhiệt, ái mộ, bất giác thấy lâng lâng. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này. Nhưng khi hắn định xuống đài thì một thiếu niên dáng người khô gầy đột nhiên chặn trước mặt con ngươi trắng đờ đẫn nhìn hắn. Tiếng kêu gào dưới đài ngừng bặt, lập tức nhận ra thân phận của thiếu niên này. Thi Lâm! Phong Liệt! Ta còn chưa thua! Cái gì? Tên đó bị đánh rớt xuống lôi đài mà không tính thua. Cái thằng xác sống tồi tệ vô sỉ này! Mau cút xuống đi! Phong sư huynh! Đập bể trứng tên xác sống chết tiệt đó! Thấy Thi Lâm lại muốn khiêu chiến với Phong Liệt thì ngàn vạn đệ tử ngẩn ra kiềm không được hả họng chửi. Theo lý thì trong đại tái chỉ cần rớt xuống lôi đài thì xem như thua, nhưng nói đến thì Thi Lâm cũng oan thật. Dù sao lúc trước tình huống như vậy đã vượt qua phạm trù năng lực cao thủ thần thông cảnh, gã là một long võ giả chân khí cảnh tứ tầng có thể giữ mạng là khá lắm rồi, sao đứng nổi trên lôi đài. So với hiện giờ Hồng Phi Dương mất hết sức chiến đấu thì Thi Lâm có thể lại lần nữa đi lên lôi đài đã rất là không sai. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 314, tự tìm đường chết. Giờ phút này, Phong Liệt nhìn Thi Lâm, hơi nhíu mày. Hắn liên tục thi triển hai thức táng thiên nhất khiếu. Lại vung một kích chấn long thiên bia thì trong người nguyên lực và tinh thần lực đã không còn sót lại bao nhiêu, mặt hơi trắng. Nhưng hắn nhìn ra Thi Lâm đã là nỏ mạnh hết đà, khóe miệng chảy chất lỏng máu màu xanh thân hình lung lay sắp ngã. Phong Liệt dương mắt nhìn Lý Thiên Ký trên trời, thấy lão già kia chỉ yên tĩnh đứng. Không thấy ra biểu tình bên dưới mặt nạ thanh đồng là gì, nhưng nếu gã không nhúng tay vào thì chứng minh cho phép Thi Lâm khiêu chiến. Ai, xem ra trận đại chiến này là không thể tránh. Thôi, lão tử liều mạng, nói không chừng được hai phần thưởng thì sao? Phong Liệt dứt khoát, lại ẩn mình vào trong khói đen biến ảo Ma Long hắc ám chi thân. Lúc này Thi Lâm ở đối diện đột nhiên mở miệng nói. Phong Liệt, khi chúng ta hiện giờ đều đã đến nỏ mạnh hết đà, không bằng chúng ta một chiêu định thắng bại đi. A, một chiêu định thắng bại làm sao? Phong Liệt nhướng mày, hơi dao động. Thi Lâm lạnh lùng nói. Hai chúng ta ra một trường, chỉ cần ngươi đỡ được một trường của ta mà không thua thì xem như ta bại. Thế nào? Gã vừa dứt lời có tiếng xôn xao, có khinh thường, có mắng Thi Lâm xử trá. Nhìn mặt ngoài thì dường như Thi Lâm chịu thiệt chút nhưng sự thật không phải vậy, bởi vì gã là người thi gia, chỗ dựa lớn nhất là tử khí vô cùng tinh thuần trong người. Nếu đấu bình thường thì gã chưa chắc đụng vào người Phong Liệt được, lấy tình huống hiện tại của gã không thích hợp đánh lâu dài, dù sao gã đứng vững còn khó. Nhưng nếu định ra lời hứa một chiêu thì gã có 10 phần nắm trước đánh tử khí tinh thuần vào người Phong Liệt. Tử khí gọi là tử khí là bởi vì chúng nó chính là khắc tinh của sức sống, có thể tiêu diệt tất cả sự sống, đặc biệt là tử khí trong người Thi Lâm mang ra từ trong bụng mẹ, độ tinh thuần khiến người điên tiết. Thi Lâm có 10 phần tự tin một chiêu có thể dễ dàng giải quyết Phong Liệt. Thậm chí dù đối diện một cao thủ sơ cấp thần thông cảnh thì gã có tin chắc một chiêu đánh gục chắc chắn. Nhưng không đợi Phong Liệt đồng ý thì dưới đài không xa có một thanh âm cực kỳ yếu ớt đột nhiên vang lên. Phong Liệt! Đừng đồng ý với hắn! Khù khù! Phong Liệt đưa mắt nhìn sang là Hồng Phi Dương bị trọng thương, điều này làm hắn hơi ngoài ý muốn. Mặt Hồng Phi Dương trắng bệch như giấy, cần hai đệ tử Thiên Võ Viện dìu mới đứng vững được, người run run. Gã thấy Phong Liệt nhìn mình thì mắt chớp lóe, cắn răng nói tiếp. Phong Liệt, mặc dù bổn công tử không thích ngươi nhưng lúc này không muốn thấy ngươi thua. Nếu ngươi đồng ý ước một chiêu với hắn thì chắc chắn ngươi sẽ thua. Tử khí trong cơ thể hắn không phải người bình thường có thể chịu đựng. Ồ! Phong Liệt ngẩn ra, rồi mỉm cười nói. Đa tạ nhắc nhở. Nhưng tiếp theo Phong Liệt phản ứng ra ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy hắn xoay người nhìn Thi Lâm thản nhiên nói. Ta đồng ý với ngươi, một chiêu định thắng bại. Ngươi! Hồng Phi Dương ở bên dưới vẻ mặt giận dữ, không ngờ Phong Liệt ngoan cố như vậy, bỏ qua lời nhắc nhở của gã. Nhưng Phong Liệt có tính toán của mình, không thể giải thích gì nhiều với gã. Thi Lâm hơi ngoài ý muốn Phong Liệt đồng ý, con mắt trắng xã lóe qua tia kinh ngạc. Tốt! Nếu đã vậy thì, hãy tiếp chiêu. Hắc! Thi Lâm không dài dòng, khẽ quát, gã bay lên một trường mạnh ấm hướng Phong Liệt. Bây giờ đôi tay trắng bệch của gã toát ra khói trắng mông lung, nhìn thì không có chút sát khí nhưng thật ra nó là tử khí căn nguyên nhất trong người gã, ai mà dính vào là chết ngay lập tức. Phong Liệt nhìn đôi tay Thi Lâm thầm hừ lạnh. Hừ! Muốn cùng lão tử so nguyên lực tinh thuần hả? Đúng là tìm đường chết. Hắn không qua loa, mắt lóe áp độc đột nhiên rót cương khí vào đôi tay mạnh đánh hướng Thi Lâm. Trong ánh mắt chăm chú của vạn người, hai thân hình mạnh mẽ nhảy vọt lên trời rồi đột nhảy hai trường va nhau. Bùm! Bùm! Liên tiếp hai tiếng nổ. Hai bóng người bay trở về. Phong Liệt bay ngược ra máy trượng thì ẩn vào khói đen mười trượng. Ngay sau đó khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến người ta thấy không rõ tình hình bên trong. Thi Lâm thì lùi ra hơn mười trượng đột nhiên họ mình xuống. Ánh mắt khó thể kiềm chế toát ra vui vẻ. Hiếm khi thấy bên tình này trên mặt gã. Đó là một loại vui sướng âm mưu thực hiện được nên không cần che giấu nữa. Thấy như vậy ngàn vạn đệ tử lòng trầm xuống thầm lo lắng cho Phong Liệt. Ngay cả đám Tiểu Yên, Tiểu Lục, Diệp Thiên Tử cũng lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khói đen bên trong có Phong Liệt. Nhưng không đợi Phong Liệt có biến đổi gì thì Thi Lâm mặt lộ đắc ý chợt xảy ra tình huống mới. Chỉ thấy khuôn mặt cứng ngắc của Thi Lâm hơi ngây ra rồi bỗng vặn vẹo cực kỳ thống khổ, con mắt trắng dã không thể kiềm chế lộ vẻ kinh sợ muốn chết. Thi Lâm kiềm không được gầm lên. Không! Điều này không thể nào! Hai tay gã nhanh chóng vung ra mạnh đạp vào ngực mình phát ra tiếng trầm đục. Bùm bùm! Liên tiếp như muốn buộc thứ gì đó ra ngoài người. Tình hình này khiến đám Hồng Phi Dương mắt tròn mắt dẹp, không hiểu chuyện gì xảy ra trên người Thi Lâm. Lúc này trong khói đen Phong Liệt cũng cực kỳ nguy hiểm. Hắn vừa lùi vào trong khói đen thì cảm thấy cơ thể có hơi thở tử vong không thể ngăn cản bao phủ trái tim mình. Đây là tín hiệu tử vong thuần túy nhất, không có thuốc nào chữa được. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận sức sống trong người nhanh chóng trôi qua. Hắn không dám do dự chút nào, khẽ quát một tiếng. Tiếp theo một tiếng nổ cái bùm thân hình ma long hắc ám chi thân tử bảo trong khói đen. Sau đó linh hồn hắn trốn vào trong long ngục không gian, nhờ vô tận lực hắc ám của long ngục, trước mắt hắn lại ngưng tụ ra ma long hắc ám chi thân mới. Tới đây hắn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như chút xuống gánh nặng. Hắn vội vàng ra khỏi long ngục, tiếp theo đi ra khỏi khói đen, lại xuất hiện trước mắt bao người. Đối với khói đen đậm đặc sau lưng thì hắn không thu vào người. Bởi vì bên trong đã bị thuần chính tử khí lây nhiễm, người thường dính vào là chết ngay, không thể hóa giải, chỉ có thể mặc kệ gió núi thổi nó lên trời. Ngàn vạn đệ tử thấy Phong Liệt lại lành lặn xuất hiện thì ngây ra một lát, rồi reo hò nhảy nhót. Hắn không có chuyện gì. Sao có thể? Hồng Phi Dương và đám đệ tử Thiên Võ Viện con mắt lồi ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Liệt, khuôn mặt trẻ tuổi viết rõ không tin nhưng sự thật trước mắt không thể chối cãi. Phong Liệt đúng là không có vấn đề gì. Trong phút chốc dù là mắt cao hơn đầu khoáng thế thiên tài như Hồng Phi Dương cũng không thể không thừa nhận, gã đúng là không bằng Phong Liệt. Ít nhất gã không có gan đỡ tử khí của Thi Lâm. Chính lúc này đột nhiên có tiếng nổ. Bùm bùm. Vang trên lôi đài. Mọi người vẻ mặt giật mình nhìn theo tiếng động. Ngay sau đó, mọi người vô cùng kinh sợ phát hiện thân thể Thi Lâm ở trên lôi đài bạo tạc. Tình hình cực kỳ quái dị, ầm, một tiếng nổ, cánh tay trái của Thi Lâm thành bọt phấn, ầm, cánh tay phải cũng nổ tung, bùm, bùm, bùm. Lại là liên tiếp mấy tiếng bạo tạc, ngực gã có lỗ hỏng to như miệng chén hắc động, lộ ra bên trong từng cây xương đen, nội tạng màu sắc quái dị, thấy mà ghê. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 315. 359. Biến cố. A. Có chuyện gì vậy? Sao Thi Lâm tự bảo? Không. Không lẽ liên quan đến Phong Liệt? Hừ. Còn phải hỏi. Tất nhiên là Phong Sư Huyên thần uy cái thế. Vừa phát công liền lấy nửa cái mạng của Thi Lâm. Phong sư huyên uy vũ. Ngàn vạn đệ tử dưới đi nhìn thấy tình hình này chấn kinh qua đi bắt đầu bàn tán xôn xao, vui sướng khi người gặp họ. Giờ phút này, nếu có ai nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tình huống xảy ra trên người Thi Lâm rất giống với bệnh trạng khi Triệu Thanh Lâm bị phế. Đây chính là bị Phong Liệt đưa tinh khí ăn mòn của cao thủ hóa đan cảnh vào người. Nguyên lực của Thi Lâm dù có tinh thuần tới đâu thì chỉ là trình độ hậu kỳ thần thông cảnh mà thôi. Phần tinh khí ăn mòn này ít nhất do cao thủ hóa đan cảnh ra, hơn nữa còn bị Phong Liệt dùng Ma Long hắc ám chi thân chiết xuất. Uy lực của nó tất nhiên khó mà tưởng tượng. Phong Liệt nhìn tình hình này thì mừng thầm trong bụng, cũng thấy hơi tiếc. Tinh khí ăn mòn uy lực to lớn nếu có thể liên tục sử dụng thì tốt rồi. Đáng tiếc đối phó với Triệu Thanh Lâm Thi Lâm xong thì còn lại tinh khí ăn mòn nhiều nhất là đủ cho hắn sử dụng thêm một lần nữa. Đúng lúc này, Phó Giáo chủ Minh Long Giáo Hoang Sơn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, uy nhiếp của hóa đan cảnh nhất tầng mạnh mẽ không gì sánh được chấn nhiếp toàn trường, dù là Lý Thiên Ký đều không thể không đáp xuống đất. Toát ra khí thế cố gắng chống cự. Phong Liệt thấy vậy cũng thầm giật mình, nhanh chóng lùi ra sau tránh cho lão già kia gai mắt lăng một cú thì tiêu đời, tránh xa chút cho an toàn. Lúc trước Hoang Sơn ở trên bàn Long Phong thấy rõ ràng tình hình bên dưới, á dứt khoát đưa hai tay chạm vào lưng Thi Lâm, vận chuyển công pháp dẫn đường tất cả tinh khí ăn mòn vào người mình. Vài giây sau, Hoang Sơn sắc mặt trầm trọng hai tay rời khỏi thân hình Thi Lâm, sau đó bỗng đánh một chưởng vào dưới đất, khí thể đen phun trên đất huyền thiết. Ngay sau đó, chỉ nghe mặt đất kêu. Xèo xèo. Huyền thiết không gì phá vỡ được vậy mà hóa tan một hố to cỡ ba trượng toát ra khói xanh, tình hình như vậy khiến người sợ hãi. Xì sầm. Thấy tình hình này mọi người hít ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Phong Liệt toát ra kiêng dè. Ngay cả Phong Liệt cũng trợn tròn mắt, hắn không ngờ tinh khí ăn mòn mạnh mẽ như vậy. Lúc này, khi mọi người đưa ánh mắt vào người Hoang Sơn cứu chỉ Thi Lâm thì hắn ngẫm nghĩ, lặng lẽ đi xuống lôi đài, lẫn vào trận doanh đệ tử ám võ viện. Sau đó hắn không dám ở lại lâu, vội kêu Tiểu Lục lấy ra lưu tinh phi u, mỉ người cưới phi chu bu lên trời, chớp mắt biến thành vệt đen nơi cuối trời, chỉ để lại sau lưng ngàn vạn đệ tử mang theo tâm tình sùng kính cùng cuồng nhiệt thảo luận sôi nổi. Trên bàn Long Phong, Chiến Thiên Ma Vương, Lãnh Phi Hồng và các viện chủ viện phái Ma Long giáo khác đều thấy rõ tình thế trước đó trên lôi đài. Đến giờ phút này, mặc dù ai nấy biểu tình bình tĩnh nhưng trong lòng giật mình thủ đoạn kinh thiên của Phong Liệt. Họ không thể tưởng tượng ra Phong Liệt mới tham gia ám võ viện một năm thôi đã bùng phát thực lực mạnh mẽ như vậy. Đại thành địa cấp chiến kỹ, nguyên lực ăn mòn vô cùng tinh thuần đủ khiến đa số người có mặt không theo kịp. Đây đã không thể dùng thiên tài để hình dung, hoàn toàn là yêu nghiệt. Phút chốc mọi người hâm mộ nhìn Lãnh Phi Hồng, thậm chí Chiến Thiên Ma Vương mắt cũng lấp lóe, muốn nói lại thôi. Thủy Trảm Vân đứng dậy, cười khẽ nói. Hơ ca, ha, Chiến Thiên, không ngờ Ma Long giáo các ngươi còn có thiên tài kinh diễm như vậy, thật khiến bổn tỏa mở rộng tầm mắt. Lần này đánh cuộc bổn tỏa thua tâm phục khẩu phục. Nếu vậy thì ba ngày sau trên triều đường Ngân Long giáo chúng ta sẽ hết sức ủng hộ các ngươi. Cáo từ. Trông thì gã không có vẻ gì thua mà ủ rũ tinh thần. Người Ma Long giáo cùng chắp tay đưa tiễn, rất là thân thiện. Nhưng khi Thủy Trảm Vân xoay người đi thì nụ cười thân thiết dần biến mất, ngược lại tăng phần âm trầm, đôi mắt sâu thắm lói tính kế. Sau đó đám người Minh Long giáo cũng chào từ biệt, sắc mặt khó xem. Chiến Thiên Ma Vương nhìn Ngân Long giáo, Minh Long giáo đi khuất xa, mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói. Người đâu? Truyền lệnh thị vệ đường, lần này 99 đệ tử tham gia cuộc chiến xếp hạng, mỗi người được phân phát 2 thị vệ danh hiệu địa. Còn Phong Liệt, Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân, Lý Phong, Đông Phương Trác, năm người này được phân phối một ám vệ danh hiệu thiên. Tuân lệnh. Một hộ pháp cung kính vâng dạ, nhận mệnh lệnh rời đi. Cái này. Đám Lãnh Phi Hồng giật mình vì mệnh lệnh của Chiến Thiên Ma Vương, lòng thầm hít ngụm khí lạnh. Nếu nói mấy thiên tài đệ tử mỗi người được phân phối 2 thị vệ danh hiệu địa thì thôi, nhưng đám Phong Liệt được phân cho thị vệ danh hiệu thiên thì không tầm thường. Trong Ma Long giáo, 3 thị vệ đường là cơ cấu đặc biệt chuyên môn phụ trách huấn luyện thị vệ. Thị vệ chia làm 3 đẳng thiên, địa, nhân. Gồm có thông cảnh thị vệ, cương khí cảnh thị vệ và chân khí cảnh thị vệ. Chiến Thiên Ma Vương ra mệnh lệnh này tương đương với phân phối một cao thủ thần thông cảnh ngày đêm thủ vệ cho mỗi người Phong Liệt, đúng là bỏ vốn lớn. Một thanh âm xả nua ho khan nói. Khù khù. Gia tộc thế này hơi quá đi. Những đệ tử đời này còn có con đường rất xa phải đi, nếu bây giờ phân thì về thì không tốt cho sự trưởng thành của chúng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, tha đó là một ông lão mặc trang phục họ Pháp Ma Khí Viện. Đặc biệt bắt mắt là ốm tay áo của ông lão Tiêu Ký Ma Long có đôi cánh bạc, chứng minh đó là một hóa đan cảnh ngân sực hộ pháp, chẳng những tu vi kinh người, hơn nữa vì cao huyền trọng. Chiến Thiên Ma Vương liếc lão một cái, hừ nhẹ nói. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng Thủy Trảm Vân, Hoang Sơn dẫn theo 2 đệ tử thiên tài đến để ngắm cảnh thôi sao? Trên thế giới này nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Các ngươi cũng đừng quên cách cuộc chiến Phong Vương tiếp theo chưa đến 20 năm. Cuộc chiến Phong Vương lần này có ý nghĩa thế nào, chẳng lẽ các ngươi không rõ sao? Nói xong, Chiến Thiên Ma Vương không để ý mọi người, nhoáng người lên biến mất, để lại cả đám nhìn nhau. Trên trời cao, trong lưu tinh phi chu, Phong Liệt khoanh chân ngồi, đang luyện hóa 10 viên long nguyên đan mới nuốt vào người, nhanh chóng bổ sung tiêu hao nguyên lực. Lần này luân phiên đại chiến mặc dù hắn không bị thương gì nhưng chịu ủ mình không nghe. Thủy Vô Khuyết, Thi Lâm đều có thực lực vô cùng gần với cao thủ thần thông cảnh, có thể nói là kỳ tài thế gian hiếm có. Dưới tình huống Phong Liệt dở hết lá bài ra mới xít sao đánh bại hai người, trong đó cũng không phải không có thành phần may mắn, thật sự cực kỳ nguy hiểm, giờ nghĩ lại còn run. Tiểu Yên, Tiểu Lục đang ngồi một bên yên lặng nhìn Phong Liệt vận công, hai đôi mắt thỉnh thoảng lóe tia hưng phấn, hiển nhiên vẫn đang kích động Phong Liệt biểu hiện kinh diễm trên lôi đài. Có người đàn bà nào không hy vọng người đàn ông của mình trở thành rồng trong cõi người, trở thành ngôi sao chói sáng. Đặc biệt là lúc trước dưới đài hàng ngàn vạn thiếu nữ si mê hoan hô người đàn ông mình chọn, cảm giác hư vinh trong lòng Tiểu Yên, Tiểu Lục được thỏa mãn. Tiểu Lục đôi mắt long lanh thu thủy, thậm chí hận không thể lập tức đẩy ngã Phong Liệt ra mây mưa một phen. Trương đại tài lái phi chu hỏi: "Công tử, chúng ta trực tiếp về ám võ viện hả?" Phong Liệt lạnh nhạt nói: "Không, đi ma khí phong trước đã." "Vâng." Trương đại tài cung kính ứng một tiếng, tiếp theo điều khiển phương hướng bay về phía ma khí phong. Tiểu Lục nhún mũi huỳnh kinh ngạc hỏi: "Ủa, sư huynh, chúng ta đi ma khí phong làm gì?" "Đi đón Kim Tu." "Ồ." Mặc dù Tiểu Yên, Tiểu Lục có thắc mắc nhưng thấy Phong Liệt có vẻ không muốn nói nhiều thì không hỏi nữa. Trước đó Kim Câu luôn cùng Lý Ua Nguyệt một chỗ, nhưng nhiều ngày trước khi nàng bị người Lý gia mang đi, Kim Câu ra ngoài kiếm ăn chưa về, hiện giờ sớm đã mất liên lạc với Lý Ua Nguyệt. Để Kim Câu một mình bên ngoài thì Phong Liệt không yên lòng, cảm thấy mang nó về án võ viện mới tốt. Có thể cho nó vào long ngục không gian làm bạn cùng Lý Vô Nguyệt. Tốc độ của phi chu không chậm, một lát sau đã đến gần ma khí phong. Phong Liệt sẵn đậu phi chu trên không trung, hắn mở cửa ra, bỗng phát ra tiếng hú dài du dương hướng bên dưới. Bây giờ đang là đêm khuya, góc trời này yên tĩnh hơn khu đại tái nhiều. Tiếng hú ẩm chứa nguyên lực của Phong Liệt truyền khắp ma khí phong thật lâu quanh quẩn không ngừng, dẫn đến nhiều đệ tử ma khí viện nhìn lên. Nhưng khiến Phong Liệt lấy làm lạ là mãi thật lâu sau vẫn không thấy Kim Câu đáp lại, khiến hắn lo âu. Khoảng thời gian này tuy Kim Câu luôn theo Lý Ua Nguyệt nhưng Phong Liệt có cảm tình rất sâu với nó. Dù gì là hắn tốn sức chín châu hai hổ dụ đến mà, Kim Tu cũng rất có linh tính, khiến người thích, hắn thật sự không muốn nó gặp chuyện gì. Tiếp theo, Phong Liệt không chết tâm liên tục hú dài mấy tiếng, tin tưởng nếu Kim Tu còn ở trong trăm dặm ma khí phong thì chắc chắn nghe được. Nhưng kết quả vẫn khiến hắn thất vọng. Phong Liệt hơi nhíu mày. "A, có chuyện gì vậy? Không lẽ Kim Câu không ở ma khí phong?" Đang lúc Phong Liệt suy nghĩ thì bỗng từ nơi xa xôi truyền đến tiếng kêu sắc nhọn ngắn ngủi. Tuy nhiên tiếng hú chỉ được phàn nửa thì ngừng bặt, như là bị người bóp cổ. Phong Liệt mắt sáng lên. "A, là tiếng của Kim Câu. Nhưng hình như tình hình không đúng. Sư huynh, giọng của Kim Câu dường như không phải phát ra từ ma khí phong. Là chỗ đó." Tiểu Lục chỉ vào một ngọn núi thấp bé bên dưới. Phong Liệt theo ngón tay Tiểu Lục nhìn lại, thấy có một đỉnh núi cao mấy trăm trượng, cách ma khí phong chừng 10 dặm, rừng cây rậm rạp tùm, thấy dải dốc kiến trúc ẩn hiện qua khe lá, toát ra ánh đèn. Phong Liệt ánh mắt biến lạnh, nói: "Đại tài, đáp xuống." Cảm nhận sự tức giận của Phong Liệt, Trương đại tài không dám chậm trễ, nhanh chóng cống chế phi chu chậm rãi đáp xuống đỉnh ngọn núi kia. Vài giây sau, phi chu đáp xuống một khoảng đất trống trên núi. Phong Liệt vừa xuống tàu lập tức không do dự phát ra tiếng hú dài chấn vô số cây cối rơi rụng lá. Ngay sau đó, mọi người nghe ở không xa trong rừng cây có tiếng kêu ô ô khẽ khẽ. Phong Liệt định tiến lên xem thì có hai đệ tử tuổi trẻ mặc đồ ma khí viện xuất hiện trong tầm mắt họ. Một đệ tử biểu tình vinh váo quát: "Y, to gan, ai ở đây kêu to, không muốn sống nữa." Phong Liệt nhìn an thấy hai người chỉ có tu vi sơ cấp chân khí cảnh, lạnh lùng hỏi: "Chỗ này là ai ẩn cư?" "Hừ, Ngay cả địa bàn của ai cũng không biết mà dám xông loạn hả? Các ngươi đang tìm. Vèo. Phong Liệt lười tốn nước miếng với bọn họ, hắn biến thành vệt đen lóe xa hơn 10 trượng, rồi mạnh đấm một cú vào ngực tên nói chuyện. Ầm. Một tiếng chàm đục. Cái tên bị Phong Liệt một đấm đánh túng bay ngược ra xa hơn 10 trước, đập vò cây to, ba người vòng tay ôm lắc lư không ngừng, cành lá rơi rụng. Tên kia té xuống đất miệng hộp máu co giật, mất nửa cái mạng. Người kia thấy Phong Liệt không nói hai lời, chẳng chút kiêng dè ra tay áp như vậy thì biến sắc mặt, kêu gọi một thanh trường kiếm đề phòng nhìn hắn. Ngươi! Ngươi dám đối với ta! Phong Liệt biểu tình hung ác chừng gã gằn giọng. Bớt nói nhảm đi. Chỗ này là địa bàn của ai? Bây giờ Phong Liệt không phải là người không có tiếng tăm gì, không cần nhìn sắc mặt ai nữa. Hoàn toàn tương phản, hiện giờ hắn đánh bại thiên diệt thế hệ trẻ của Ngân Long Giáo, Minh Long Giáo, uy thế ngập trời trong Ma Long Giáo, chỉ cần không phải đầu ngốc đều hiểu nể mặt hắn ba phần. Phong Liệt hiểu rất rõ điều này cho nên không cần kiêng nể gì. Bị Phong Liệt hù, tên kia bên tình kinh sợ, ngoài mạnh trong yếu vội nói. Nơi này tất nhiên là chỗ ở của Lý Gia Lý Trác Nhiên Ma Khí Viện. Các ngươi tự tiện xông vào nơi đây, lỡ đánh nhiễu Trác Nhiên công tử thì các ngươi không gánh nổi đâu. Lý Trác Nhiên. Phong Liệt ngẩn ra. Cái tên này nghe hơi quen tai nhưng hắn nghĩ không ra, hình như là kiếp trước từng nghe qua. Trương Đại Tài bỗng tiếng lên thì thầm vào tai Phong Liệt. Công tử, Lý Trác Nhiên là người có tu vi cao nhất trong thế hệ trẻ Lý gia, cũng là truyền nhân mạnh mẽ nhất trừ Lý Phong. Phụ thân của hắn là Lý Thiên Hổ, cũng là nhị thúc của U Nguy Phu Nhân. Ồ, thì ra là con trai của Lý Thiên Hổ. Phong Liệt những mày, lòng có suy đoán. Chắc là Lý Trác Nhiên bắt Kim Câu tới đây có 10 phần là vì còn ghi hận cái chức của phụ thân gã, hoặc là có mục đích gì khác. Hắn ngẫm nghĩ, nói. Tiểu tử đó có tu vi cỡ nào? Trương Đại Tài do dự một chút, nói. Theo tin đồn thì chắc là trung kỳ chân khí cảnh. Trung kỳ chân khí cảnh. Đi, đi xem thử. Dứt lời Phong Liệt lười để ý đệ tử Ma Khí Viện bên cạnh, trực tiếp đi hướng lầu các phía xa phát ra tiếng động. Này! Đứng lại! Các ngươi! Đệ tử Ma Khí Viện thấy mình bị phớt lờ đi thì hơi giận, nhưng gã không dám đi lên gây chuyện với Phong Liệt. Gã do dự một chút, nhanh chóng chạy đi báo tin. Trong một căn phòng to vài chục trượng không có trang trí đồ đạc gì, mặt đất vứt một con điêu to mù vàng toàn thân đẫm máu, lông chim tán loạn. Con điêu to bị một xích sắn thô cỡ cái đùi quán ma vòng, đôi vuốt, hai cánh bị trói chặt, ngay cả cái mỏ dài như trăng non sắc bén không gì sánh được cũng bị trói ý, chỉ có thể hát ra tiếng nức nở. Trong mắt to lớn toát ra khát máu và điên cuồng. Trong căn phòng trừ con điêu to còn có 4 cao thủ long võ giả khí thế hùng hồn, 2 người đứng ở cử, 2 người đứng đứng trước con điêu, roi sắt thỉnh thoảng quất trên người nó kéo từng vệt máu, mang theo lông chim vàng bay đầy trời. Dương huynh, Nhiên công tử khiến 4 chúng ta ngày đêm trông chừng con súc sinh này có phải là hơi thái quá không? Còn không bằng trực tiếp giết chết xong việc, con súc sinh này có thể nấu một nồi cho huynh để uống miếng rượu. Một người đàn ông trung niên cười khẽ nói, nhìn liền biết là cái tên đầu to mà trái nho chỉ có cơ bắp. Xuyệt. Im miệng. Hình như có người tới. Một người đàn ông trung niên họ Dương đứng trước mặt con điêu chắc là đầu lính, gã bỗng nhướng mày, xuyệt nói. Nhiên công tử nói chỉ cần có người đến cứu con điêu này thì có 10 phần liên quan đến Lý Ua Nguyệt, rất có thể là hung thủ giết nhị ra. Tuyệt đối không thể ra sai lầm. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 316. Đi nhầm chỗ.

gã bò dậy toát ra khí thế muốn băm vằm Phong Liệt ra. Nhưng Phong Liệt giơ lên thương to, xung quanh thoáng chốc hiện ra chín long ảnh ẩn chứa nguyên lực cuồng bạo, nguyên khí thiên địa xung quanh ò ạt đến, khiến chín long ảnh khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Quần long chủy nhật, đi! Phong Liệt khẽ quát, bỗng vung thương to, chín long ảnh cuồng bạo chớp mắt oanh kích đám Lý Trác Nhiên. Bùm, bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang, Lý Trác Nhiên và mấy thuộc hạ chân khí cảnh mới vừa đứng dậy chớp mắt bị chín long ảnh đánh bay thẳng đến xa vài chục trượng mới như cái túi rách ngã xuống đất. Trừ Lý Trác Nhiên thân thể mạnh mẽ nên bị thương nhẹ xa, mấy người còn lại bị đánh trọng thương, không gượng dậy nổi. Lý Trác Nhiên bò dậy vội phủi đầy trời bụi đất, tức giận chửi. Khù khù. Phong Liệt tạp trùng. Bổn công tử không đổi trời chung với ngươi. Ngươi cho. Khốn kiếp. Gã định tìm Phong Liệt tính sổ thì chợt phát hiện một lưu tinh phi chu bay lên trời. Chỗ hắn đứng sớm không còn bóng sáng Phong Liệt đâu, gã tức giận dậm chân chửi sùm. Chính lúc này, một thuộc hạ bỗng chạy ra khỏi phòng kinh hoàng kêu to. A, không tốt. Công tử. Việc lớn không tốt. Ừ. Có chuyện gì? Công tử, bốn người Dương Quân đều bị phế, con súc sinh chọc lông cũng không thấy đau. A, cái gì? Khốn kiếp. Phong Liệt. Chắc chắn là Phong Liệt làm. Đồ tạp chủng đáng chết. Bổn công tử không để yên cho ngươi. Lý Trác Nhiên giận dữ chửi rủa liên hồi với không trung. Phong Liệt thì đã trở lại án võ viện. Ma Long giáo đại tái 10 năm một lần kết thúc viên mãn. Lần đại tái này có thể nói là đặc biệt nhất từ xưa đến nay. Chẳng những có vô số thiên tài trong Ma Long giáo tham gia, cuối cùng còn có thiên tài trẻ tuổi Ngân Long giáo, Minh Long giáo cùng tranh phong, hơn nữa suýt đánh gục tất cả cao thủ thế hệ trẻ Ma Long giáo, đem đến biến cố lớn cho đại tái. Nhưng khiến mọi người ngoài ý muốn là mọi người cho rằng Phong Liệt đã mất hết tu vi trở thành phế nhân ở phút cuối mạnh mẽ lên sân, cố gắng xoay chuyển tình thế. Liên tục đánh bại Thủy Vô Khuyết Ngân Long giáo, Thi Lâm Minh Long giáo trở thành vị vua không ngai cuối cùng, khiến Ma Long giáo tránh cho tình hình khó xử, trong giáo không có ai. Lần đại tái này Ám Võ Viện ở trong xếp hạng 18 viện phái là số 1 đếm ngược. Nhưng khi đại tái chấm dứt thì đám đệ tử Ám Võ Viện không hề chán nản, ngược lại vinh váo tự đắc. Hãnh diện còn kiêu ngạo hơn cả đệ tử Thiên Võ Viện được hạng nhất so đấu. Mọi người đều biết tất cả là do Phong Liệt ban tặng. Phút chốc Phong Liệt lại nổi danh lên đến tột đỉnh không ai so sánh được, khiến hắn vô tình thành người thu lợi lớn nhất trong lần đại tái này, chẳng những đạt được cái tiếng không ai sánh bằng con thu được phần thưởng phong phú mà Chiến Thiên Ma Vương đã hứa, có thể nói danh lời song thu. Khiến vô số đệ tử ven tỉ muốn chết. Thậm chí không chỉ có đệ tử Ám Võ Viện, ngay cả đệ tử viện phái khác cũng rất ôn sùng Phong Liệt, nói chuyện không dứt. Liên tiếp mấy tháng sau, cóc viện phái trong Ma Long giáo và một số trà quán, sòng bạc kỹ viện gần đó, ở đâu cũng nghe tin đồn về Phong Liệt, nói hắn nổi tiếng cũng không quá đáng. Nhưng Phong Liệt là người trong cuộc thì lại triệt để mai danh ẩn tích sau đại tái, không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Thậm chí một số thiên tài anh tài, thế gia công tử trong Ám Võ Viện, hoặc là 17 viện phái khác đến viếng thăm đều bị từ chối, bị Trương đại tài lấy danh nghĩa bế quan chặn ở ngoài cửa. Cùng lúc đó, Phong Liệt ẩn náu không ra khiến một số người sắp tâm bất lương kế hoạch không thể thực hiện. Trên Tử Dương Sơn, trong một gian phòng hào hoa xa xỉ trong tiểu lâu, Ma Khí Viện Nhạc Đông Thần, Sở Huyền Triệu Đống, Lý Trác Nhiên, Lữ Tranh, Lữ Vanh, mấy tên công tử đều tụ tập một chỗ, nói là uống rượu vui chơi nhưng ai nấy mặt ủ mày trao, sắc mặt âm trầm hù người. Trong mấy người kia trừ Lý Trác Nhiên ra còn lại đều có thù không đội trời chung với Phong Liệt. Dù là Lý Trác Nhiên cũng rất hận hắn, chỉ muốn tiêu diệt mới thỏa lòng. Bất đắc dĩ là bây giờ Phong Liệt ở trong Ma Long giáo mũi nhọn tấn tiến, không ai tranh phong nổi, hơn nữa gần nhất hắn đóng cửa không ra, khiến đám thế gia công tử muốn đối phó hắn mà không biết làm sao. Theo lý thì hoạt động như vậy Sở Huyền sẽ khinh thường tham gia, y đường đường là viễn cổ Ma Long hoàng linh hồn chuyển thế. Dù cho tu vi còn chưa hồi phục nhưng sao cam lòng làm bạn với đám con kiến chứ? Tuy nhiên, nếu y muốn che giấu càng tốt thân phận của mình thì không thể tách khỏi quần chúng. Cộng thêm y rất hận Phong Liệt, nghe Nhạc Đông Thần nói muốn thảo luận làm sao xử lý hắn thì y đi theo giúp vui. Còn Lý Trác Nhiên, người này là loại có thù sẽ trả, vẫn ghi hận mấy ngày hôm trước bị Phong Liệt xâm nhập và nhà đại náo một trận. Gã từng mời tiền bối gia tộc đi ám võ viện thao thiệp một chuyến, muốn thông qua gia tộc tạo áp lực khiến ám võ viện trừng phạt Phong Liệt. Nhưng kết quả không tốt lắm, ai biết lúc trước ám võ viện chỉ toàn vâng dạ, bây giờ cứng rắn lạ lùng, không nể mặt Lý gia có ảnh hưởng lớn trong Ma Long giáo, chỉ nói đợi Phong Liệt xuất quan điều tra rõ tình huống rồi mới quyết định, mọi chuyện chỉ tới đó. Bây giờ các công tử có mặt thì tu vi của Lý Trác Nhiên là cao nhất, nhưng gã ở trước mặt Nhạc Đông Thần, Triệu Đống, Lữ Tranh, Lữ Vanh không dám lớn lối, vì thân phận của bọn họ không kém gì gã. Trừ bỏ thân phận đệ tử trung tâm ma khí viện ra, mấy người kia đều là truyền nhân thế gia chân chính, một khi đi ra khỏi Ma Long giáo thì họ nắm thực quyền gia tộc dòng chính, năng lượng khá lớn, không tha khinh nhờn. Nhạc Đông Thần nhấp ngụm rượu, ngày xưa gã yêu rượu nhất bây giờ rất khó nuốt, làm gã nhíu chặt mày. Sắc mặt gã âm trầm quét mắt mọi người, nói: "Các vị, mọi người không phải người xa lạ, hôm nay nói thẳng ra đi. Chúng ta và Phong Liệt có thù không đội trời chung, tiểu tử này ngày nào không chết thì ngày đó chúng ta chưa yên tâm. Các vị có ý gì hay không, nói ra nghe thử." Nhạc Đông Thần vừa dứt lời thì Lý Trác Nhiên ánh mắt lạnh lùng, hừ nhẹ nói: "Hừ, có gì mà rắc rối? Đối phó một cuồng đồ không có chút căn cơ mà thôi. Chỉ cần hắn rời khỉ ám võ viện thì bổn công tử có ngàn thủ đoạn sửa chỉ hắn chết luôn. Đáng tiếc tiểu tử này trong khoảng thời gian này tới nay co đầu rút cổ trong ám võ viện không ló mặt, cái này mới là khó khăn." Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 318. Bế quan mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Không bằng như vậy đi, các ngươi có ai biết người nào quan trọng với xúc sinh đó không? Bắt lại dù hắn ra khỏi ám võ viện, sao hả? Lý Trác Nhiên nói rồi mắt lói tia hưng phấn, thầm vỗ tay cho diệu kế của mình. Nhưng gã sửng sốt phát hiện đám người phớt lờ ý định của gã, ánh mắt nhìn á là lạ, hình như xem thường. Lý Trác Nhiên tức giận, sáng gang nói: "A, không lẽ ý kiến của bổn công tử không thực hiện được à? Ha ha, Lý Huyên đừng để bụng, thật ra ý kiến này chắc cũng được." Nhạc Đông Thần mỉm cười vội hóa giải, sờ mũi nói: "Nhưng trong ám võ viện có quan hệ than với Phong Liệt chỉ có Diệp Trì, Trương Đại Tài và hai con chúa Lạc Nạ Kim Long Thiên Triều. Nhưng hôm nay bọn họ đều như Phong Liệt bế quan không ra, không thể xuống tay được." "À, thì ra là vậy." Lý Trác Nhiên ồ à, xấu hổ ngồi xuống, rồi gã tức giận nói: "Chỉ tiếc tiện nhân Lý Vô Nguyệt không còn tung tích, nếu không ả sẽ là lựa chọn không sai." Trong phòng tĩnh lặng, ai nấy vùi đầu uống rượu, không nói một lời. Mãi đến thật lâu sau, Triệu Đống như con rắn đột ngủ đông, vô cùng âm trầm đột ngột đứng lên thản nhiên nói: "Được rồi, không nói nhảm nhiều nữa, mọi người đều biết rõ. Muốn giải quyết Phong Liệt thì chỉ có một cơ hội, đó là chờ hắn rời khỏi ám võ phong đi trên đường đến Thiên Long Thần Triều. Phong Liệt rời khỏi ám võ phong rồi chắc sẽ có một ám vệ danh hiệu Thiên Thủ Hộ, bổn công tử phụ trách xử lý ám vệ đó. còn lại có muốn Phong Liệt chết hay không thì dựa vào các ngươi. Nói xong gã uống cạn rượu, nghênh ngang mà đi. Nghe Triệu Đống nói mấy lời này, người còn lại biểu tình giật mình, điều này chứng minh Triệu Đống đã có thể điều động cao thủ thần thông cảnh, năng lực của gã lớn đến không thể khinh thường. Mọi người nhìn Nhu một lát, cùng biểu đạt tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù họ không thể dễ dàng điều động cao thủ thần thông cảnh trong gia tộc, nhưng sai khiến một đám cương khí cảnh tử sĩ thì không khó. Cùng lắm là lấy mạng người đè chết Phong Liệt. Mọi người thảo luận một lúc, lập kế hoạch có khuôn có sảng xong thì chào từ biệt Nhục. Sau khi mọi người tán đi, trên khuôn mặt bình tĩnh của Sở Huyền lộ nụ cười nhạt. Hừ, Phong Liệt, không cần mượn tay người khác, lần này bổn công tử sẽ tự tay tiến ngươi một đoạn đường. Khoảng thời gian này tới nay bên ngoài có náo nhiệt mưa gió khí thế ngất trời thế nào thì Phong Liệt trải qua ngày bình thản dễ chịu. Đại tái kết thúc vài ngày sau, Chiến Thiên Ma Vương hứa phần thưởng đã vào ti Phong Liệt. Một khối thất phẩm ma long lệnh, 100 vạn long tinh, 2 viên đằng long đan cộng thêm đặc biệt cho phép tu luyện ma khí viện thiên cấp chiến kỹ, ma long tham trảo tam thức. Mấy thứ này khiến Phong Liệt rất vui. Hắn tuyên bố với bên ngoài là bế quan, nhưng sự thật là cùng Tiểu Yên, Tiểu Lục, Lý Ua Nguyệt bế quan trái ôm phải ập, gần gũi nữ sắc, hưởng phúc tràn đầy. Hắn trịnh trọng nói cho Lý Ua Nguyệt nghe chuyện của mình và Tiểu Yên, Tiểu Lục, vốn tưởng sẽ bị giai nhân mắng cho một trận. Kết quả ra ngoài hắn dự đoán. Lý Ua Nguyệt sớm biết chuyện của hắn và Tiểu Yên, Tiểu Lục, hơi đồng tình thân thế của hai nàng thêm vào ba người sớm biết nhau trong đại hiệp cốc. Lý Ua Nguyệt hiểu chuyện đã vô điều kiện chấp nhận Tiểu Yên, Tiểu Lục, vơ cô gái nhanh chồng há thuận khiến Phong Liệt vui như nở hoa. Đáng tiếc không hoàn mỹ là Tiểu Yên, Tiểu Lục bị Lý Ua Nguyệt giữ lại trong long ngục không gian làm bạn, khiến Phong Liệt nhìn thèm chứ không ăn được. Còn Lý Ua Nguyệt thì càng không để Phong Liệt ngay trước mặt các cô gái làm chuyện hoang đường. Nghe nói là trừng phạt hắn lăng nhăng kỳ hạn thì phải xem tâm tình của giai nhân, điều này khiến hắn rất bực mình. Cuối cùng Phong Liệt sục cầu bất mãn, hoàn toàn bế quan, lập chí trong 2 tháng còn lại đem tu vi và thực lực tăng đến mấy bậc thang, khiến kẻ địch của mình giật nảy mình. Một góc trong long ngục không gian, mặt đất đặt cái thùng gỗ chiếm phạm vi 3 trượng, bên trong chứa đầy nguyên khí linh dịch mù đen dính đặc. Từng đợt nguyên khí đậm đặc lượn lờ quấn quyết bên trong, đan vào thành từng đợt lang hình nguyên khí. Bây giờ có một ma long hình người toàn thân phủ vảy đen, đôi mắt đỏ rực khoanh chân ngồi ở trong đó, khí thế mạnh mẽ phát ra ngoài, sau lưng 4 ma long ả ảnh dài 3 trượng uốn lượn gầm giống. Đây chắc chắn là Phong Liệt biến ảo ma long hắc ám chi thân. Nguyên khí linh dịch đậm được không đến ngực của hắn. Vai, khuỷu tay, gáy đều chiếc da gai nhọn dữ tợn khiến người nhìn mà sợ. Trong người Phong Liệt kinh mạch vận chuyển, xung quanh nguyên khí vô tận như sông lớn hối về biển ùa vào người hắn, ở trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn, cuối cùng quay về đan điền tăng cao tu vi cho hắn. Trong hoàn cảnh có nguyên khí đầy đủ như vậy, trải qua 3 ngày 3 đêm điên cuồng tu luyện, Phong Liệt rốt cuộc đi một bước trên cơ sở chân khí cảnh tứ tầng. Nhưng hiện giờ hắn đã cảm giác được trong người nguyên khí dần đạt đến cực hạn thân thể chịu đựng. Mặc dù khi hắn biến ảo ma long hắc ám chi thân thì không sao, nhưng một khi trở lại hình người sẽ bị nhiều vướng víu, cứ tiếp tục cuồng luyện thì e rằng sẽ có hậu hoạn. Hắn lập tức dừng tu luyện. Hồi phục hình người, đôi mắt đỏ ngầu dần trở lại màu đen nhánh sáng ngời. Tiếp theo, hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một bình thủy tinh màu vàng to cỡ nắm tay. Cái bình nửa trong suốt có 3 viên đan dược cỡ hạt đậu tỏa ánh sáng rực rỡ cực kỳ bắt mắt. Đây chính là 3 viên thần cấp tôi thể đan dược hắn lấy từ chỗ Lý Thiên Hổ, chỉ là mùi thuốc thôi đã khiến người gân cốt giãn ra, tinh thần phấn chấn. Vô cùng kỳ diệu. Mặc dù biết 3 viên này không phải độc dược, nhưng Phong Liệt không yên tâm sử dụng, Vậy nên trước khi bế quan hắn có tra tìm một ít điển tịch liên quan, cuối cùng xác định ba viên đan dược chính là ở trên đại lục gần với truyền thuyết thượng cổ tôi thể thần đan, Long cốt thiên nguyên đan. Đồn rằng loại đan dược này là dùng một số kim long cốt chưa mất linh khí để lại từ thời viễn cổ, phối hợp với thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, còn vu đan đương kim trên đời đã sớm thất truyền. Viễn cổ thời đại xương cốt chân long cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa để lại đến nay 9 phần 9 đã mục giữa thành tro, không thể sử dụng. Cốt kim long chưa mất linh khí có thể nói là phượng mao lân giác, không có phúc duyên to lớn thì sợ là cả đời khó gặp, từ đó thấy được đan dược này quý giá. Lý Thiên Hổ có được 3 viên đan dược này đều đến từ một vài thượng cổ bí địa, hoặc vốn là Lý gia truyền thừa từ thượng cổ ở bên trong gia tộc cất giấu đến nay. Tiếc rằng Lý Thiên Hổ chưa kịp dùng ngược lại để phong liệt hốt của. Hắc hắc! 3 viên long cốt thiên nguyên đan, không biết sẽ bổ lão tử đến mức nào. Phong liệt mặt mày hớn hở nhìn đan dược trong tay, đôi mắt sáng lộ ra tia mong chờ. 3 viên đan dược này có thể nói là rất đúng lúc, vừa lúc bổ khuyết chỗ yếu nhất của hắn, nhưng hiệu quả ra sao thì phải chờ đích thân thực tiễn đã. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 319. Kinh biến, ầm. Phong Liệt lập tức không chút do dự mở nắp bình, lấy một viên long cốt thiên nguyên đan nuốt vào trong bụng, tiếp theo hắn nhắm mắt lại từ từ chờ phát huy dược hiệu. Đan dược vào miệng mùi hương thấm nhuần, khiến gân cốt toàn thân hắn thoải mái, nhưng vài giây sau, Phong Liệt cảm giác thân thể biến đổi cực lớn, ầm. Như là núi lửa bùng phát. Đan dược to cỡ móng cái khi hoa tan thì bỗng phát ra khí thể vàng mênh mông thoáng chốc lan tràn trong nội tạng, máu thịt kinh mạch của hắn, khiến người hắn phát ra tiếng gân cốt ma sát to lớn. Phong Liệt giật mình, mau chóng kêu gọi nguyên lực định khống chế khí thể cuồng bạo này tránh cho nó tàn phá kinh mạch của mình. Nhưng sự cố gắng của hắn chỉ là uổng công, khí thể vàng như là vô hình, len qua nguyên lực. Không xảy ra xung đột gì, điều này khiến Phong Liệt rất hồi hộp. Nhưng mấy giây sau, Phong Liệt vui mừng phát hiện khí thể này dù cuồng bạo lạ thường như là ngự hoang đức xây nhưng không có tính phá hư, ngược lại đi qua đâu sẽ không ngừng tăng cường độ cho máu thịt kinh mạch, giống như một công tượng chăm chỉ làm tròn trách nhiệm không ngừng ra cố con đập ngăn nước lũ. Nhìn thấy như vậy trái tim Phong Liệt treo chơi vơi rốt cuộc thả lại xuống bụng. Hắc hắc. May mắn không phải độc dược, nếu không thì lão tử sẽ thành trò cười. Phong Liệt cười nhẹ nhõm, mau chóng nói thở tập trung tinh thần cẩn thận cảm nhận khoái cảm không ngừng biến mạnh. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Mười ngày. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Phong Liệt kinh ngạc phát hiện sau 10 ngày dược hiệu mạnh mẽ của long cốt thiên nguyên đan mới hoàn toàn phát huy xong, khí thể vàng trong người cũng dần biến mất. Kinh mạch, xương cốt, máu thịt trong người hắn bao trùm một tầng vàng nhạt. Phong Liệt cẩn thận kiểm tra độ mạnh thân thể một phen, vui mừng phát hiện máu thịt kinh mạch trong người cường hóa gấp 4-5 lần trước kia, khiến Phong Liệt rất vui vẻ. Phải biết rằng bây giờ Phong Liệt là tu vi chân khí cảnh tứ tầng đã có độ mạnh kỳ siêu đẳng, huyền thiết đao kiếm bình thường chém vào không để lại được vết hằn, độ mạnh muốn tăng cao hơn là cực kỳ khó khăn. Nếu không có đan dược hỗ trợ thì dựa vào bản thân luyện thể và hàng ngày phun nuốt nguyên khí thiên địa để tu luyện, tăng cao một đẳng cấp độ mạnh thân thể thì ít nhất cần nửa năm trở lên, đây còn là bởi hắn có thiên phú dị bẩm long hoàng huyết mạch, đổi lại là người khác thì càng cần thời gian lâu hơn. Nhưng hôm nay chỉ một viên đan dược đã khiến độ mạnh thân thể của hắn tăng cao gấp 4-5 lần, tiết kiệm 2-3 năm khổ công, thực sự là một việc đáng giá vui mừng. Phong Liệt vui vẻ một lát rồi biến ảo ma long hắc ám chi thân, nhanh chóng nuốt vào nguyên khí đậm đặc bên trong linh dịch xung quanh, lại chìm đắm vui mừng điên cuồng tăng cao. Trong lầu các ở Long Ngục không gian, Lý Vô Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục, ba cô gái đang luyện công có khi núp trong phòng đồ giỡn trang điểm thay áo, tiếng cười như chuông ngân thỉnh thoảng truyền ra từ song cửa sổ, tăng phần sống động cho Long Ngục không gian. Hiện giờ Long Ngục bị vơ cô gái cải tạo đã hoàn toàn biến dạng, không thể nhìn ra cảnh tượng tang thương trước kia, không có cọng cỏ khắp nơi long cốt. Ban đầu mấy trăm xương khô chất cao như núi đã bị phong liệt chôn xuống đất làm phân bón, chuyện này đối với hắn hiện là chủ Long Ngục thì dễ như trở bàn tay. Đất đai phì nhiêu trong Long Ngục không gian bị Lý Vô Nguyệt gieo trồng một ít bụi cây thực vật không cần ánh nắng cũng sinh trưởng được, ở trong đất có xác rồng chúng mọc rất tốt, không lâu sau có từng bụi xanh biếc tăng thêm sức sống cho Long Ngục. Mặt khác, Kim Câu và Tiểu Dạ cũng bị phong liệt đưa vào, chúng đều là thế gian hiếm thấy dị chủng long thú, thậm chí Dạ bản thân chính là ma long biến chủng. Hai con đều là huyết mạch thuần chính, thiên phú dị bẩm, dù không cần có ý tu luyện, chỉ cần mỗi ngày nuốt long nguyên đan thì thực lực cảnh giới vẫn tăng vù vù. Tình huống như vậy khiến Tiểu Lục lười luyện công hâm mộ chết. Mỗi lần thấy Kim Câu lười biếng ở đỉnh lầu nhắm mắt thiếp ngủ. Tiểu Dạ xuyên toa bụi cây dược thỏ, gà thì Tiểu Lục kiềm không được nhún mũi, hầm hừ oán thầm trong lòng rất là không cân bằng, nhưng than thở một hồi rồi nàng vẫn phải ngoan ngoãn luyện công. Hì hì, Ua Nguyệt tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp nha. Đừng nói là sư huyên háo sắc, ngay cả người ta cũng tâm động. Trong một gian phòng ở lầu 3, Tiểu Yên vừa giúp Lý Vô Nguyệt vẽ mày vừa kiềm không được tán thán, trong mắt sâm dê, giống như là sắc lang. Lý Vô Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp hay hông kiềm không được mắng. Thôi đi, đừng nói bậy bạo nữa, nếu không ta lại trừng phạt phu quân 3 tháng không được đụng vào ngươi. Tiểu Yên ngẩn ra rồi cười nói, a hì hì, Vô Nguyệt tỉ tỉ. Tỷ dùng lời này hù Tiểu Lục được chứ, ta thì không cần. Ta và sư huyên luôn trong sạch nhé. Tiểu Lục đang chống cằm, nằm sấp trên cửa sổ bỗng lầm bầm. Tại sao? Tại sao dạ có thể không cần tu luyện mà tu vi tăng trưởng nhanh hơn người ta chứ? Ông trời quá bất công. Tiểu Yên cười trêu. Ai dạ? Tiểu Lục. Ngươi nói cả ngàn lần rồi, kiếp sau ngươi chuyển thế làm long thú đi, đời này thì đừng mơ. Hì hì. Tiểu Lục nghe xong không bực mình mà còn gật đầu, nói. Thật ra thì làm long thú cũng không tệ, đặc biệt là long thú cao đẳng như Tiểu Dạ và Kim Câu, nhưng không biết sư huyên có thích ngủ với long thú không nữa. Á. Tiểu Yên và Lý Vô Nguyệt nhìn nhau, câm nói. Đột nhiên Tiểu Lục kinh ngạc kêu lên. Ủa? Yên Ua Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi mau lại xem Tiểu Dạ đang làm gì kìa. Tiểu Yên không nhúc nhích, nói. Hừ. Cái con Tiểu Dạ trừ khi dễ thỏ thì là bắt nạt gà, có thể làm được gì? Tiểu Lục lại kêu lên. Không phải đâu. Các ngươi mau đến đây. Hình như Tiểu Dạ có gì đó là lạ. À. Lý Vô Nguyệt, Tiểu Yên ngẩn ra, đứng dậy đi tới cửa sổ theo ánh mắt của Tiểu Lục nhìn hướng tỏa long đài không xa. Chỉ thấy trên tỏa long đài bằng phẳng như gương, thân hình thần tuấn của Tiểu Dạ ngây ngốc đứng. Sau đó ba cô gái cùng trông thấy một hình ảnh khó tin, cùng biến sắc mặt. Tỏa long đài lộ ra trên mặt đất có đường kính 10 trượng, bằng phẳng như gương, chiếu rọi mặt người, tỏa ra ánh sáng màu đồng cổ nhàn nhạt. Từ khi phong liệt cai quản long ngục thì từng nhiều lần cẩn thận nghiên cứu tỏa long đài rõ ràng không tầm thường, nhưng mà kể hắn dò xét cỡ nào thì vẫn không được gì. Trừ trong tỏa long đài giữ lại một ít hình ảnh xa xưa ra, nó không khác gì đồng đài bình thường. Nhưng bây giờ tỏa long đài cho đến nay không có gì biến đổi, khi Tiểu Dạ ngẫu nhiên đạp trên mặt đất thì bỗng xảy ra biến đổi không tưởng được. Ầm, ầm. Gào, tiếng xiềng xích va chạm và tiếng rồng ngâm du dương như từ thời viễn cổ vang tận mây xanh từ từ lan tỏa trong long ngục. Ngay sau đó, một cái đầu to lớn dữ tợn từ từ ló ra từ tỏa long đài như kính, Hình ảnh này thật khiến người quá sợ hãi. Cái đầu to có một đôi sừng rồng dữ tợn, đôi mắt to giống như chậu rửa mặt tỏa ra vẻ không cam lòng cuồng loạn kích động. Hai long tu dài đến vài chục trượng. Không chút nghi ngờ, đây rõ ràng là một viễn cổ cự long thò cái đầu to ra khỏi tỏa long.